Chương 1452, rất xấu lò luyện đan, 8. Đang tìm cái gì đồ vật nghe nói như thế, hư vô chân nhân còn có Ngô Duy Sư Tôn, cửu hòa sư thúc ba người nghi ngờ hơn. Cái này luyện đan điện có đồ vật gì nhưng tìm đúng á, lúc trước nơi này đan dược đều sớm đã bị đồ ôn que tờ va ho túi chữ vật sau đó giao cho ta. Bất quá thời gian lâu như vậy đi qua, đan dược sớm chỉ còn lại cái kia ba khỏa tẩy tùy đan. Hư vô chân nhân nói ra. Đu nở dê vở ơi a, chẳng lẽ đám người này còn tưởng rằng có bảo bối gì hay sao, thực sự là khinh người quá đáng. Cựu hòa sư thúc cũng là tức giận không thôi. Nhưng mà, Vân Lam lại là suy nghĩ sâu xa chốc lát sau đó nói, ta muốn biết, đồ ôn đạo sư lò luyện đan là cái nào. Nghe được Vân Lam lời nói, hư vô chân nhân còn có Ngô Duy Sư Tôn, cựu hòa sư thúc ba người nghi hoặc. Nhưng lại Ngô Duy Sư Tôn kịp phản ứng chỉ đại sảnh bên trong như vậy một cái lớn cũ nát lò nói, chính là cái này. Vân Lam theo Ngô Duy Sư Tôn tay nhìn lại, sau đó không khỏi kinh ngạc, chính là cái này. Khụ khụ, không thể nào, nếu như không phải Ngô Duy Sư Tôn chỉ cái này siêu cấp lớn lư hương, nàng còn không biết cái này lô lại là lò luyện đan hơn nữa. Nhìn bộ dáng, thực rất không đáng chú ý, rất xấu. Nhưng mà, Ngô Duy Sư Tôn cũng là phảng phất đã biết Vân Lam ý nghĩ đồng dạng sau đó ngượng. Ngùng nói, đừng nhìn lò này phổ thông nhưng là đồ ôn thế nhưng là dùng lò này luyện không ít địa phẩm đan dược đến. Địa phẩm Vân Lam kinh ngạc. Đẳng cấp này đối với đan dược mà nói đã rất cao. Không sai, chính là địa phẩm, hơn nữa còn là địa phẩm 9 cấp đan dược, đã tiếp cận thiên phẩm. Ngô Duy Sư Tôn kiêu ngạo nói. Bất quá, lúc này hư vô chân nhân lại là tang thương nói, chính là bởi vì như vậy, bọn họ mới ghen ghét. Đô ôn không chịu rời đi phủ vân phái, bọn họ liền giết đô ôn á. Bất quá hắn nói xong câu đó sau lại phảng phất kịp phản ứng cái gì nói, được rồi, sự tình qua quá lâu, hiện tại truy cứu cu nở dê truy cứu không tới. Sớm muộn, đến lúc đó cái này sổ sách cùng tính một lượn. Sau đó hư vô chân nhân lại nhìn một chút Vân Lam nói, Vân Lam a, đây là trong luyện đan điện duy nhất lò luyện đan, ngươi nếu muốn dùng thì lấy đi a, dù sao, để ở chỗ này. QNZ không có chỗ gì dùng. Nghe nói như thế, Vân Lam lại là không khỏi nói, thế nhưng là, cái này lò luyện đan hẳn là Đỗ đạo sư khi còn sống yêu nhất đồ vật, đối với phủ vân phái mà nói cũng là giá trị phi phàm. Vẫn là để nó tiếp tục ngay tại luyện đan điện a, nàng cầm quý trọng như vậy đồ vật, còn là có chút xấu hổ. Thế nhưng là nghe được nàng lời nói, Ngô Duy Sư Tôn lại là nói, không cần để ý những cái này, luyện đan bản thân cần muốn truyền thừa. Lò luyện đan sứ mệnh cũng là vì luyện đan mà sống. Cùng để nó mốc nghèo, còn không bằng để nó làm càng có ý nghĩa hơn sự tình. Đúng a, hy vọng Vân Lam ngươi thực có thể trở thành một vị luyện đan sư đem cái này lò luyện đan truyền thừa tiếp, chính là tốt nhất. Cửu hòa sư thúc cũng là nói. Nghe được ba người lời nói, Vân Lam thực tình cảm kích. Mặc dù nàng chỉ bất quá phủ vân phái một cái khách qua đường, nhưng là, hư vô chân nhân còn có Ngô Duy Sư Tôn. Cửu hòa sư thúc ba người lại là thực quan tâm nàng. Tốt nhất tu luyện sơn phong, đan dược, lò luyện đan. Mặc kệ nàng có phải hay không cái gọi là phúc phận, bọn họ đều có thể lựa chọn không làm những cái này. Tạ ơn trưởng môn, sư tôn, sư thúc. Vân Lam xoay người ôm quyền chân thành nói cảm tạ. Mặc dù bây giờ, nàng còn không có thực lực báo đáp thế nhưng là, tất nhiên sẽ cố gắng hồi báo bọn họ ha ha hài tử, không cần đa lễ. Hư vô chân nhân cười nói. Đu nở dê vở ơi a, ngươi cũng là ta phủ vân phái đệ tử. Khúc nhan bọn họ cũng không có ngươi cái này tâm lớn còn nghĩ nghiên cứu lấy luyện đan thuật cho nên, mặc dù gian nan, nhưng là tất nhiên lựa chọn, liền kiên trì đi xuống. Ngô Duy Sư Tôn cũng là nói. Chương 1453, Viễn Cổ Hồng Hoang Đan Lô, 1. Thế là, cầm lò luyện đan về sau, Vân Lam liền lại một trận gió tựa như chạy về Vân Mạch Sơn Phong. Trong lúc này Khúc Nhan, Điệp Ngữ, Mục Tử ba người còn nhìn xem Vân Lam thời điểm kinh ngạc. A tiểu sư muội tại sao lại xuống cái này chạy tới chạy lui không mệt mỏi sao? Thế nhưng là, Vân Lam cu nở dê chưa kịp cùng bọn họ chào hỏi thẳng đến Vân Mạch ngọn núi bên trên. Có lò luyện đan về sau, luyện đan đồ vật liền đầy đủ hết. Đi xem sách, để cho ta tính tính. Vân Lam nhìn xem Lịch Tiễn Tức nói. Lịch Tiễn Tức bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó liền quay người nghiên cứu cái kia bản tu tiên thuật đi. Chỉ bất quá trong tay cầm sách, hắn y nguyên thỉnh thoảng ngước mắt nhìn một chút tại đó biểu lộ ngưng trọng, giống như là suy nghĩ cái gì. Vân Lam chỉ thấy nàng đứng ở như vậy to lò luyện đan đằng sau, trong tay móc ra không đồng đạo dược liệu, xem xét bộ dáng chính là một cái người mới vào nghề. Thế là lịch tiện tức liền theo chính nàng suy nghĩ lui, không còn nhớ nàng. Mà đầu này Vân Lam nhìn xem lò luyện đan, mặc dù nàng trong tay không thạo, bất quá phải biết vẫn là biết rõ. Thiên địa huyền hoàng, nàng trước hết nhất luyện chế là hoàng phẩm đan dược chữa trị linh lực bổ linh đan. Bất quá vì làm dược tài có hạn, cho nên trước tiên cần phải cân nhắc luyện không thể lãng phí đi. Luyện đan trọng yếu nhất chính là khống chế ho a hở a u lực lượng cùng hỏa, còn có đầu nhập đại lượng tiên linh lực, nàng hiện tại khai quang kỳ sơ cấp, nhập môn lời nói cao nhất cũng chỉ có thể luyện đến hoàng phẩm 9 cấp, đương nhiên, đây là theo lý thuyết. Thế là, nhìn xem cái này lò luyện đan, Vân Lam trong tay gửi ra hỏa, cái này lò luyện đan là đồ ôn khi còn sống đồng bạn cũng là hắn di vật, Vân Lam cũng là cẩn thận từng ly từng tí sợ làm hư. Nhưng mà, đột nhiên không gian chiến thanh âm truyền đến, chủ nhân, cái này lò luyện đan không đơn giản. Cái gì Vân Lam trong tay hỏa dừng lại? Không đơn giản, chẳng lẽ nàng là tìm được bảo bối hay sao chủ nhân? Thật đúng là một bảo bối đâu chiến thanh âm tiếp tục nói. Bảo bối gì nói nghe một chút. Vân Lam biểu thị kinh ngạc. Cụ thể xưng hô như thế nào chiến cũng không biết nhưng là từ phía trên khí tức đến xem, phảng phất rất xa xưa đâu cảm giác giống viễn cổ hồng hoang đồ vật. Chiến thanh âm nói. Nghe thế bên trong ngay cả Vân Lam đều kinh hãi. Viễn cổ hồng hoang đồ vật cùng viễn cổ hồng hoang bốn chữ dính dáng đồ vật đó cũng đều là không tầm thường a ngươi xác nhận Vân Lam đột nhiên ngưng trọng nói. Xác nhận. Chiến khẳng định nói. Nghe được nó lời nói, Vân Lam rốt cuộc biết những người kia ở đó luyện đan trong điện tìm thứ gì bọn họ, hẳn là ở cái này đan lô. Chỉ bất quá, vì sao không có tìm được, đại khái chính là cái này đan lô quá có lửa gạt tính. Thả ở đại điện trung gian, cũ nát mà dễ thấy. Chỗ nào giống bảo bối gì bộ dáng nếu như lúc trước những cái kia muốn tìm mà không tìm được người biết rõ bọn họ cứ như vậy bỏ lỡ cái này đan lô mà nói, không biết có khóc hay không chết không đúng có lẽ nói đồ ôn đều không nhất định biết rõ cái này đan lô lai lịch liền tùy ý như vậy dùng nhiều năm như vậy cảm thấy rất dùng tốt mà thôi. Bằng không thì, vì sao hư vô chân nhân còn có Ngô Duy Sư Tôn? Cửu hòa sư thúc ba người đối với lò luyện đan này đều tựa như hoàn toàn không biết gì cả bộ dáng nếu là biết là cái bảo bối liền sẽ không như vậy tùy ý gác lại tại trong luyện đan điện. Mà đột nhiên, chiến thanh âm truyền đến, chủ nhân, cái này đan lô cũng có thể nhỏ máu nhận chủ, không bằng ngươi thử xem nghe được chiến lời nói, Vân Lam im lặng nói, thứ này cũng không phải ta mượn dùng xong còn phải trả trở về. Nếu như nói ngay từ đầu lò luyện đan này chỉ là phổ thông đan lô nàng khả năng dùng còn an tâm một chút. Nhưng là bây giờ nếu là như thế bảo bối mà nói, vậy dạng này thu liền quá không giống lời nói. Tối thiểu, cũng phải để trưởng môn các sư tôn biết rõ cái này đồ vật giá trị, bọn họ mới là có quyền một lần nữa xác định cái này đan lô hướng đi người. Chương 1454, nhỏ máu nhận chủ, 2. Mặc kệ, dù sao ta cũng chỉ là nhập môn luyện đan thôi. Có cái tốt đan lô có thế có thể nhập môn nhanh lên, về sau sẽ tìm cái tốt hơn đan lô cũng được. Vân Lam không có vấn đề nói. Thế nhưng là chiến rất muốn nói, viễn cổ hồng hoang đồ vật chỗ nào nhiều như vậy lò luyện đan này tuyệt đối giá trị liên thành. Thế nhưng là chủ nhân tất nhiên muốn đã nói như vậy, nó cu nở dê không biện pháp gì thế là, Vân Lam liền một lần nữa gửi ra hỏa đến. Bởi vì nàng hỏa là dị năng thuật hỏa diễm, cùng tu tiên giới hỏa diễm là không giống nhau. Nếu như dùng người ở đây lời nói để gọi mà nói, nàng cái này hẳn là dị hỏa rồi a bất quá, về phần nàng dị hỏa là loại kia dị hỏa nàng cũng không biết chủ nhân, là hồng liên nghiệp hỏa. Đột nhiên, bách khoa toàn thư chiến thanh âm tiếp tục truyền đến. Hồng liên nghiệp hỏa Vân Lam kinh ngạc. Cái này nghe không phải rất điếu cảm giác sao không sai, hồng liên nghiệp hỏa đối với tất cả âm u, tâm ma đồ vật đều có ức chế cùng xua tan tác dụng. Chiến thanh âm nói. Cái kia tam vị chân hỏa cùng hồng liên nghiệp hỏa so ra, cái nào lợi hại Vân Lam không khỏi nhớ tới na cha tam vị chân hỏa đến. Nghe được Vân Lam lời nói, chiến nói, hồng liên nghiệp hỏa cùng tam vị chân hỏa đặt song song, không phân cao thấp, chỉ bất quá làm dùng khác biệt thôi. Tam vị chân hỏa hỏa diễm là hoàn toàn hủy diệt, mà hồng liên nghiệp hỏa hỏa diễm thì là mang theo cùng một chỗ phật lực, cùng chủ nhân tín ngựa nở dê lư cờ có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Cho nên chủ nhân càng thích hợp hồng liên nghiệp hỏa nhiều một chút Vân Lam nhẹ gật đầu, thì ra là thế, thế là liền tiếp tục luyện nàng đan. Bổ linh đan phương pháp luyện chế tương đối đơn giản, chỉ có 20 mấy phần dược thảo cùng mỗi một kiện dược liệu cũng là tính nhiệt, không có xung đột cờ ân ở từng bước dung hợp hóa giải cho nên gửi ra hồng liên nghiệp hỏa, toàn bộ trong lò luyện đan liền giấy lên đỏ bừng hỏa diễm. Vân Lam khống chế hỏa diễm lớn nhỏ sau đó liền dẫn đầu bỏ vào hồi hương thảo, lăng diệp, chi lan hoa, uyên gai, chỉ bất quá tại cầm uyên gai thời điểm, Vân Lam một không chú ý liền đâm rách ngón tay. Tê chờ phát hiện thời điểm đã không kịp. Nàng chỉ cảm giác trong thức hải của chính mình nhiều hơn một tia tử sắc đường vân sau đó lóe lên không gặp thế là, tại nàng kinh ngạc bên trong, mới vừa rồi còn cũ nát lò luyện đan giống như tự động phai màu đồng dạng, ám tử sắc mặt ngoài hào quang ẩn hiện, như vậy to lò luyện đan QNZ tự động rút lại thành Vân Lam eo cao thích hợp lớn nhỏ. Phù điêu đồng dạng bách thú mãnh liệt đồ đằng, giống như hoang nguyên xa như vậy cổ đồ họa, bàng bạc chi khí núi cao biên ca, hung thú dữ tợn. Toàn bộ điêu khắc tại lò luyện đan mặt ngoài, thoạt nhìn giống như một tinh xảo phù điêu tác phẩm nghệ thuật, Vân Lam vô cùng kinh ngạc, nếu như còn không biết cái này lò luyện đan đã bị nàng vô ý nhận chủ lời nói nàng là Queen nên bị cho ăn. Nhưng mà, đầu này lịch điện tức cũng là nhìn xem một màn này biểu thị nghi hoặc không hiểu. Hắn đến nghe thấy Vân Lam một tia đau hô liền lập tức đứng dậy đến đây. Lúc này chỉ là hướng đi Vân Lam, sau đó nhìn tay nàng khẩn trương nói. Thế nào chỉ là lỗ kim một kích cỡ tương đương, Vân Lam một cái quan hệ trị liệu thuật sớm đã không thấy tăm hơi mảy may vết thương. Cho nên, nhìn xem lịch tiền tước, nàng lắc đầu sau đó chỉ đan lô bất đắc dĩ nói, cái này đan lô không đơn giản, thế nhưng là, bị ta không cẩn thận nhỏ máu nhận chủ. Ai lần này nên giải thích thế nào đến lúc đó cũng không nên cho rằng nàng là biết rõ lò luyện đan này lai lịch cho nên mới có chuyến này vì nàng kia liền hết đường chối cãi. Nhìn xem Vân Lam bộ dáng, lịch điện tức sờ lên đầu nàng nói, không cần phải lo lắng, thuận theo tự nhiên á trưởng môn sư tôn sẽ lý giải. Chương 1455, dùng đan dược đền bù tổn thất, 3. Bất quá, ngay sau đó hắn lại nhìn một chút cái này lò luyện đan, sau đó nói, vừa rồi luyện đan điện bộ dáng kia, nên người kia liền là lại tìm vật này a nhìn xem lò luyện đan hiện tại lộ ra lúc đầu bộ dáng, liền biết thứ này không đơn giản. Nếu là nói luyện đan điện còn có cái gì bảo bối ngón tay tìm kiếm hẳn là cái này lò luyện đan. Ân, không sai bất quá cái này lò luyện đan ngay từ đầu bộ dáng xác thực rất có lừa gạt tính. Nên bất kể là trưởng môn vẫn là đồ ôn, bọn họ cũng không biết cái này lò luyện đan giá trị bằng không thì cũng sẽ không tùy ý đặt ở chỗ đó đã nhiều năm như vậy mà tìm người đại khái QNZ sẽ không biết cái này lò luyện đan thế mà không có bị nhận chủ một bộ dạng này bộ dáng ngụy trang tại đó cho nên cũng không có nhận ra. Chỉ là không biết, bọn họ lại là làm sao biết thứ này tại phù vân phái Vân Lam cảm thấy mâu thuẫn lại cảm thấy hiếu kỳ. Nhưng mà, lúc này lịch điện tức lại là nói, khả năng. Ngay cả tìm người cũng không phải biết rõ cái này lò luyện đan giá trị đâu làm sao có thể Vân Lam kinh ngạc. Vậy bọn hắn lật qua lật lại rõ ràng chính là tìm bảo bối gì bộ dáng mà lịch điện tức tiếp tục nói, nếu như bọn họ biết rõ cái này lò luyện đan giá trị, lại không có tìm được. Làm sao có thể nhiều năm như vậy phù vân phái y dì nguyên bình tĩnh như vậy mà trưởng môn còn y dì nguyên bình an vô sự trưởng môn không phải đã nói rồi sao đồ ôn dùng cái này lò luyện đan rất thuận tay. Luyện không ít địa phẩm đan dược đến. Khả năng, đối phương chỉ là hướng về phía điểm này mà lúc đó tiến vào luyện đan điện tìm kiếm, cho nên mới không để mắt đến lúc trước bộ dáng phổ thông lò luyện đan. Bằng không thì, nếu là biết là đại bảo bối, tất nhiên là vơ vét thà giết lầm cũng không thể buông tha, vậy cũng không tới phiên Lam Nhi ngươi mua thấp bán cao. Nghe được lịch tiền tức phân tích, Vân Lam mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là dạng này cái kia chỉ có thể nói là nàng vận khí nghịch thiên, cho nên mới phát hiện cái này đan lô huyền bí. Chỉ bất quá vô tâm trồng liễu liêu thành ấm, đến lúc đó thật đúng là không biết làm sao cùng trưởng môn giải thích nhìn xem nàng bất đắc dĩ bộ dáng. Lịch hiển tức lắc đầu cười nói, trước luyện đan á bây giờ nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô ích. Đến lúc đó dùng đan dược đền bù tổn thất trở về, đây mới là Lam Nhi phong cách không phải sao cùng nghĩ quá nhiều, còn không bằng trực tiếp làm. Đu nở dê vở ơ y a dùng đan dược đổi Vân Lam kinh hỉ. Bất quá tùy ý khuôn mặt lại sụp xuống nói, cùng cái này lò luyện đan thành có quan hệ trực tiếp đan dược cái kia được nhiều đẳng cấp cao a tin tưởng mình lịch tiện tức lại vớt vớt đầu nàng nói. Đẩy ra hắn móng vớt, Vân Lam nói, ân, biết rồi ta tự mình tới liền tốt. Thế là, Tại ám tử sắc lò luyện đan dưới, Vân Lam thao túng Hồng Liên Nghiệp Hỏa, vừa rồi lãng phí mấy thứ dược liệu, đến luyện chế lại một lần. Thế là hồi hương thảo, lang diệp, chi lan hoa, uyên gai, qua bích thảo lịch hiện tức không lại quấy rầy nàng, một lần nữa về tới dưới giàn hoa. Mà Vân Lam điều khiển cái này Hồng Liên Nghiệp Hỏa, sau đó một bên bó lớn chuyển vận lấy linh lực, mặc dù chỉ là hoàng phẩm hồi linh đan, nhưng là cờ nở linh lực cũng là đáng sợ. Vân Lam linh lực hùng hậu đều có chút chống đỡ không nổi cảm giác tâm thần thời khắc căng cứng khống chế ho a hở a u còn có tiên linh lực chuyển vận, hai loại rất nhỏ khống chế lẫn nhau phối hợp không thể rơi xuống bất luận cái gì khác biệt. Vân Lam trên trán đều phủ đầy mồ hôi dịn, cảm thụ trong lò luyện đan dược thảo lúc này còn không có hoàn toàn dung hợp, bất quá nàng linh lực phảng phất đều đã khô kiệt cảm giác không thể ngừng chuyển vận dung nhập vào trong lò đan đi, phảng phất qua khắp thời gian dài. Tại Vân Lam tinh bị lực tấn bên trong phốc một tiếng vang nhỏ. Đan thành. Chương 1456, Hoàng phẩm 9 cấp đan dược, 4. Vân Lam đôi mắt kinh hỉ phóng đại, thành công bất quá, đan thành cũng không phải là một bước cuối cùng, nàng còn cần tiếp tục chuyển vận linh lực để cho trong lò đan dược tiến hành đến hoàn mỹ củng cố sau đó mới hư thoát để tay xuống. Tiếp theo, tại tâm tình kích động bên trong, Vân Lam mở nắp lò. Lập tức, một mùi thơm dược mùi cỏ thơm truyền đến tròn trịa sữa thuốc màu trắng tại cho tàn bên trong. Vân Lam kích động đếm, 1, 2, 3, 4, 9 tổng cộng luyện chế ra 9 quả. Đây quả thực vượt quá nàng dự kiến. Không nói trước lại có thể một lần thành đan, hơn nữa số lượng cũng là để cho nàng mừng rỡ không thôi. Nhưng mà, đúng lúc này, một khối ẩm ướt lông mềm khăn đưa tới Vân Lam ngẩng đầu nhìn lịch hiện tức vui vẻ nói, thấy không, ta thực sự luyện thành. Vui vẻ giống như một hài tử. Bất quá nàng lại nhìn một chút lịch điện tức trong tay khăn mặt sau đó khoát tay áo nói, đợi lát nữa, còn có một đạo công trình đâu thế là, hồng quang đầy mặt dùng linh lực bao trùm trong lò luyện đan đang dược, sau đó lại móc ra một loại dược liệu. Loại dược liệu này gọi là giao viêm thảo, nó là cây bóng loáng hùng hậu, nhưng là chỉ cần xé mở bên trong liền sẽ chảy ra trong suốt chất lỏng sền sệt. Tại sử thi cấp luyện đan thuật bên trong, Vân Lam biết rõ, loại này chất lỏng dùng linh lực bôi lên mới xuất lô đan dược mặt ngoài có thể hình thành một loại tự nhiên màng bảo hộ, có thể tốt hơn dược tính, so đặt ở trong bình ngọc còn muốn an toàn. Thế là, Vân Lam cho mỗi một viên thuốc đều phong tịch về sau, mới yên tâm đem bọn nó đặt ở dọn ra vốn là thả dược liệu rộng lớn giống như bánh trung thu trong hộp ngọc. Phong tịch sau Vân Lam mới đổ tay cầm lên một viên thuốc thoạt nhìn, phía trên chín bên trong tinh tế đường vân chiêu cáo lấy nàng, đan dược này lại là hoàng phẩm 9 cấp. Vân Lam đều không thể tin. Không nghĩ tới bản thân lần thứ nhất đan thành, hơn nữa còn là 9 cấp đan dược thật là làm cho nàng vui vô cùng. Một bên lịch tiện tức đều hơi kinh ngạc thêm vài phần sau đó nhìn vui vẻ Vân Lam. Cuối cùng bất đắc dĩ cười cười, quả nhiên là Lam Nhi, bất kể là làm cái gì đều chưa bao giờ có cái gì có thể ngăn được nàng đương nhiên. Vân Lam cũng biết, thấp như vậy tỷ lệ thất bại là bởi vì sử thi cấp luyện đan thuật tri thức. Nàng hiện tại trong đầu đối với dược liệu nhận biết còn có luyện đan thuật nắm vững, đã không người có thể so sánh. Duy nhất chính là luyện tập còn có bản thân sức hiểu biết cùng như thế nào dung hội quán thông. Cho nên, cơ bản chỉ muốn cẩn thận một chút, tỷ lệ thất bại đều sẽ rất thấp hơn nữa về sau thuần thục về sau, luyện ra đan dược chất lượng và tốc độ sẽ cao hơn. Lịch hiển tức nhìn xem nàng kết thúc đan dược sau cù nở dê thuế biến về sau, mới cầm lấy khăn mặt giúp nàng xoa xoa trên trán đổ mồ hôi sau đó nói, nghỉ ngơi một chút ta không nên quá mệt mỏi. Thế nhưng là, Vân Lam lại là lắc đầu nói, không được, rèn sắc khi còn nóng, ta hiện tại vừa vặn có một chút cảm giác cũng không thể thư giãn. Thế là, liền móc một khỏa tự mình luyện chế bổ linh đan sau đó nuốt xuống, không bao lâu, Vân Lam liền cảm giác mình tiên linh lực lập tức liền bổ sung đi lên. Ngay cả lịch tiện tức cũng là phát hiện, đồng thời kinh ngạc đan dược hiệu quả thật đúng là thần kỳ như thế. Đi thôi ngoan chờ ta luyện xong trước. Vân Lam nhìn xem hắn không muốn bộ dáng sau đó nói. Lịch hiển tức chỉ có thể bất đắc dĩ không lại quấy rầy nàng. Mặc dù không muốn nhìn thấy nàng như vậy chịu khổ thế nhưng là cũng biết, nàng dạng này tính tình lại thế nào là loại kia bỏ mặc bản thân nhỏ yếu người đâu cho nên, hắn muốn làm, liền là trừ làm bạn, chính là đem mình trở nên càng cường đại. Thế là, lịch hiển tức QNZ đi theo tu tiên thuật bên trên kỹ xảo cùng tâm pháp bắt đầu tu luyện. Chương 1457, chớp mắt vào năm, nam. Thế là, cứ như vậy, 7 ngày kỳ hạn thoáng một cái đã qua. Mà Vân Lam luyện đan thuật cũng đã trở thành phi thường ổn định sơ cấp luyện đan sư, nếu là cờ N đột phá mà nói, như vậy, nàng liền cần luyện chế huyền phẩm đan dược mới được. Như vậy mà nói liền có thể tấn cấp đến trung cấp luyện đan sư. Mà Ngự Linh phòng đấu giá vị kia trung đại sư, giống như cũng là trung cấp luyện đan sư. Mà hắn có thể đủ luyện chế nhằm vào luyện khí kỳ tấn cấp đến trúc cơ kỳ huyền phẩm tấn cấp đan Vân Lam cũng là biết toa đan dược. Chỉ là không biết nàng đan phương cùng vị kia trung đại sư châu nghiên cứu ra được đan phương khác nhau ở chỗ nào, tóm lại nàng xem đan phương về sau, cảm thấy trừ bỏ dược thảo phức tạp một chút còn có trình tự đa dạng một chút, kỳ thật cũng không khó luyện chế. Bất quá, nàng hiện tại cũng không vội mở ra luyện chế. Bởi vì đầu tiên nàng đợi cấp vẫn là khai quang kỳ, tối thiểu QNZ muốn đến thai tức, mới tấn thăng trung cấp luyện đan sư tương đối đáng tin cậy. Bằng không thì liền cái kia tiên linh lực hao phí, chính là nàng hoàng phẩm bổ linh đan đều không đủ dùng, mặc dù nàng cái này 7 ngày đã luyện chế ra 200 khỏa bổ linh đan, hoàn toàn thuận tay không muốn không được. Nhưng là, tấn cấp đến trung cấp luyện đan sư, đây là một lớn vượt qua, không nói trước bản thân thực lực đẳng cấp hạng chót còn có chính là nàng thiếu là dược liệu, 7 ngày thời gian, tất cả dược liệu đã bị nàng thua sạch. Nhưng mà, ngay tại nàng luyện chế đan dược cái này 7 ngày, nàng khai quang sơ kỳ cũng đã tấn thăng đến khai quang trung kỳ. Bởi vì lặp đi lặp lại điều khiển linh lực, sau đó khống chế loại kia trô rất nhỏ, sau đó linh lực suy kiệt, tiếp lấy một lần nữa bổ khuyết. Cao như vậy ép phương thức thế mà để cho nàng tu vi cũng là tăng lên, đồng thời đối với linh lực năng lực trưởng khống cũng là trở nên thu phóng tự nhiên. Nhưng là, khi thấy lịch tiễn tức thời điểm Vân Lam lại bị đả kích. Lúc này lịch tiễn tức thế mà bế quan 7 ngày một mực ngồi xếp bằng tại dưới giàn hoa, lúc này chung quanh thiên địa linh lực toàn bộ hướng hắn đi, cái này rõ ràng chính là muốn tấn cấp đột phá báo hiệu. Tiếp theo, từ khai quang hậu kỳ đột nhiên thai tức sơ trùng, thai tức trung kỳ cuối cùng, mới liền chậm rãi ngừng. Vân Lam cảm thấy, vật học không phải nàng, mà là lịch tiễn tước, cái này tu luyện giống như làm hỏa tiễn tốc độ thật tốt sao. Tiếp theo, cái kia hùng hậu khí tức dần dần bị lịch tiễn tước ép xuống, thu hồi thể nội. Hắn một đôi hẹp dài con ngươi từ từ mở ra, xinh đẹp con ngươi phảng phất tô điểm tinh không và dặm. Một tấm tuấn mỹ dung nhan để cho người ta hô hấp đều không tự chủ được thả nhẹ một chu tờ, trắng nón lộ ra trong suốt giống như làn da, thật dài lông mi lộ ra đôi mắt thâm thúy cực. Cao thẳng mũi, hoàn mỹ môi mỏng, cái cằm nhọn gợi cảm đến cực điểm. Lúc này chú ý tới Vân Lam lại nhìn hắn, thế là đôi mắt khóa chặt đi qua, mang theo chớp mắt vạn năm ấm áp nụ cười. Tất cả giàn hoa bên trên hoa, đều bị hắn nụ cười này cho chiếu rọi phai nhạt xuống đồng dạng. Vân Lam không khỏi khuôn mặt có chút nóng lên, sau đó che giấu nói, khụ khụ, trên người thối chết, đều mấy ngày không tắm rửa thế là dẫn đầu liền quay người chuẩn bị rời đi, chỉ bất quá nửa giây, đột nhiên sau lưng liền một cỗ cường đại tiên linh lực nhu hòa vào tới, nàng bên hông liền có thêm một đôi mạnh mà có lực đại thủ. Lam Nhi đây là thẹn thùng đâu, tối mịt mà thư tính thanh âm tại Vân Lam bên thai cười khẽ trêu tức vang lên. Mà Vân Lam không khỏi nghĩ vặn bung ra cái này một hai bàn tay to thoát đi, có thế là nam nhân thực lực bây giờ lại còn không phải nàng có thế chống cự, thế là thân thể nhẹ một chút liền bị bế công chúa lên. Vân Lam chỉ tới kịp đối lên tấm kia để cho thiên địa đều mất dung quang tuấn nhan, chỉ thấy cái kia hoàn mỹ môi mỏng nhẹ nhàng dương lên, phu nhân, liền để vi phu hầu hạ ngươi tắm rửa thay quần áo a. Chương 1457, sớm đến 3 năm, 6. Gần nhất tu tiên giới ra một kiện so một kiện đại sự. Đầu tiên là Ngự Linh phòng đấu giá kinh hiện vô số thiên phẩm pháp khí, sơ dùng thí nghiệm, nổ bay nửa cái Ngự Linh phòng đấu giá để cho người ta rung động. Tất cả mọi người đang suy đoán cái kia bán ra cường đại thiên phẩm pháp khí cường giả rốt cuộc là người nào, ngay cả không ít tu sĩ kim đan đều hiếu kỳ không thôi muốn điều tra. Đáng tiếc, lần này Ngự Linh phòng đấu giá quả thực là một chút đấy cũng không chịu tiết lộ. Liên cử chỉ này, liền để không ít người suy đoán vị cường giả kia nhất định thân phận không đơn giản, thậm chí ngay cả Ngự Linh phòng đấu giá cũng không dám đắc tội với người, bọn họ lại thế nào dám đắc tội, cho nên, hiếu kỳ thì hiếu kỳ nhưng lại không có người còn dám hỏi tới. Tiếp theo, kiện sự tình thứ hai chính là liên quan tới 10 năm về sau tiên môn giải thi đấu. Nghe nói, vì Lan Đình phái còn có tiên nữ môn yêu cầu, cái này thi đấu tuyển sớm đến 3 năm sau. Đám người suy đoán nguyên nhân, đại khái cũng là bởi vì cái này kiện thứ ba đại sự. A, nghe nói, từ kiện thứ nhất đấu giá hội sự tình kết thúc không bao lâu trước kia điệu thấp phủ vân phái cư nhiên trở thành thầm dưới bánh trái thơm ngon các đại gia tộc dẫn đầu còn có đế quốc đệ nhất thế gia Lục gia, đều đem nhà mình dòng chính trưởng tử đưa vào phủ vân phái bên trong. Thật lực bồi tiếp không rõ ràng cho lắm tiểu gia tộc cũng là cùng phong, phái gia tộc bên trong hải tử tiến đến ghi danh. Ngay cả một chút cỡ trung gia tộc QNZ còn tại quan sát bên trong. Không hiểu cái này phù vân phái đến cùng có cái gì đặc biệt một cử động kia có thể nói để những người khác tất cả môn phái chấn kinh rồi đi không phải nói phù vân phái nhanh phải sập tiệm sao không phải nói phù vân phái rách nát như vậy bại môn phái sẽ không còn có người đi sao lúc này. Những đại gia tộc kia gia chủ đem nguyên bản đã tại Lan Đình phái còn có tiên nữ môn ghi danh trong nhà con trai trưởng đều cho tu mở đi ra. Cứng rắn nhét vào phù vân phái. Không thể bảo là không cho Lan Đình phái cùng tiên nữ môn đánh trọng trọng cái tát cho nên, bây giờ đem thi đấu tuyển sách trước 3 năm về sau, cũng hẳn là trả thù a bất quá. So sánh với cái này nhìn khác biệt liên quan ba chuyện, một chút người thông minh vẫn sẽ tại phỏng đoán ở trong đó có hay không giống nhau địa phương mà lúc này, Vân Lam cùng Lịch Điện tức dưới phòng về sau nghe được chính là môn phái bên trong nghị luận ầm ĩ không thể nào tiên môn thi đấu tuyển sớm sao ngay tại 3 năm. Sau Lan Đình phái còn có tiên nữ môn thực sự là khinh người quá đáng. Ta xem bọn hắn chính là trả thù chúng ta chiêu bọn họ người, cho nên lại cùng trưởng lão hội sách yêu cầu. Phi còn thực cho là chúng ta sợ bọn họ 3 năm, bọn họ phủ vân phái nhân số hiện tại chỉ có chừng 300 cái thế nhưng là, so với trước kia mà nói đã rất khá. Đồng thời, ở trong đó còn không ít tinh anh. Tỷ như Lục Nguyên Kha, đã là trúc cơ hậu kỳ. Lục Nguyên Di còn có Lục Nguyên Muội cũng là trúc cơ trung kỳ. Còn có Thái gia công tử Thái Linh Dương, Tiết gia Tiết Tử Sương, Yến gia Yến Băng, toàn bộ đều là trúc cơ hậu kỳ. Dạng này đội hình cũng không tin sẽ bại bởi bọn họ đương nhiên, Lan Đình phái còn có tiên nữ môn đệ tử nghe nói trưởng lão môn hạ còn có khai quang kỳ đệ tử. Thế nhưng là, bọn họ như bây giờ thực lực coi như thực thua cũng không trở thành để cho cả môn phái bị loại đi lúc này Khúc Nhan, Điệp Ngữ. Mục tử ba người còn có Lục Nguyên Kha ba huynh muội, Thái Linh Dương, Tiết Tử Sương, Yến Băng mấy người vây tại một đống nói chuyện. Mấy người 7 ngày thời gian đã sớm đánh thành một đống, mà Thái Linh Dương, Tiết Tử Sương, Yến Băng ba người cũng chính là lúc trước lựa chọn lưu lại đám người kia bên trong. Bởi vì đại gia tộc bọn họ ngược lại rõ ràng bọn họ đến phủ vân phái nguyên nhân. Không giống những cái kia cùng phong tiểu gia tộc đệ tử, không hiểu ra sao. Cho đối với phủ vân phái cái gì đều không rõ ràng. Chương 1458, Lan Đình phái, Tiên Nữ Môn, 7. Khúc huynh, có phải hay không chúng ta liên lụy môn phái đột nhiên, một bên Thái Linh Dương nói ra. DUNZVIA nghe nói Lan Đình phái còn có Tiên Nữ Môn buông lời nói là phủ vân phái không từ thủ đoạn đoạt bọn họ đệ tử. Cho nên, lấy dạng này tên tuổi mới đi trưởng lão hội chỗ nào đưa ra dạng này sớm xin. Là chúng ta nguyên nhân bọn họ mới tìm được dạng này lý do nhằm vào phủ vân phái A Yến Băng cũng là nói. Ai không nghĩ tới bên ngoài nghe đồn như thế thanh khiết Lan Đình phái còn có tiên nữ môn cư nhiên như thế hèn hạ thực sự là bản thiếu gia mở rộng tầm mắt. Nếu như không phải nhập phủ vân phái, làm người đứng xem, còn không biết Lan Đình phái, tiên nữ môn thì ra là như vậy người đầu Tiết Tử Sương cũng là lắc đầu cảm thán nói. May mắn lúc trước tới là phủ vân phái. Kỳ thật đối với mấy người bọn họ mà nói, tu luyện chỗ nào đều như thế, hoàn cảnh mới là trọng yếu nhất. Hơn nữa bọn họ QNZ nếu như Lan Đình phái, hiện tại phát hiện thế mà phù vân phái bên trong linh lực so Lan Đình phái còn muốn tập trung khó trách, Lan Đình phái cùng tiền nữ môn như thế nhằm vào phù vân phái, dạng này phong thủy bảo địa bọn họ hẳn là cũng nghĩ chiếm lấy a nghe được ba người lời nói Khúc Nhan lắc đầu nói, không trách các người. Nếu như không có các ngươi khả năng phủ vân phái còn chưa nhất định có thể qua cuối cùng tái tuyển đâu tháng 3 năm 105 đều là giống nhau. Hiện tại có các ngươi, chúng ta phủ vân phái tất nhiên sẽ không lại tùy ý bọn họ khi dễ. Khúc Nhan nói xong lời cuối cùng lòng đầy căm phẫn bộ dáng đột nhiên một đường tiếng vỗ tay truyền đến. Không tệ không tệ, đại sư huynh nói xong chúng ta phủ vân phái, tất nhiên sẽ không lại tùy ý ngoại nhân khi dễ. Nhìn thấy Vân Lam, Khúc Nhan, Điệp Ngữ. Mục tử ba người kinh hỉ nói, tiểu sư muội xuống núi nhưng mà, bọn họ nhìn xem Vân Lam, lúc này Vân Lam trên người biểu hiện đẳng cấp đã là luyện khí hậu kỳ. Trong lòng bọn họ kinh ngạc, tiểu sư muội lại đột phá bất quá bởi vì, lúc này Lục Nguyên Kha đám người còn ở nơi này, cho nên bọn họ liền không nói thêm gì, dù sao trong mắt bọn hắn, tiểu sư muội cũng không chỉ luyện khí hậu kỳ. Mà đầu này Thái Linh Dương, Tiết Tử Xương còn có Yến Băng ba người cũng là nhìn xem Vân Lam, đối với Lục Nguyên Kha lần trước biểu hiện, bọn họ cũng là đã biết vị này khả năng chính là bọn họ phụ thân nói cao nhân rồi. Thế là liền nguyên một đám hữu lễ tiến lên tự giới thiệu mình, Thái Linh Dương, Tiết Tử Xương, Yến Băng ba người hai tay ôm quyền, báo bản thân danh hảo. Vân Lam QNZ là đồng dạng đáp lễ sau đó nói, Vân Lam, gọi tên ta liền tốt. Bất quá, Thái Linh Dương, Tiết Tử Xương, Yến Băng ba người làm sao dám cho nên cùng Lục Nguyên Kha một dạng đều, Vân Sư Tỷ. Vân Lam khiêu mi, nhìn xem thoáng một cái nhiều hơn một quần sư đệ sư muội biểu thị có chút bất đắc dĩ. Thế là liền nhìn xem Khúc Nhan hiếu kỳ nói, Đại sư huynh, mới vừa nghe được ngươi nói tiên môn tái tuyển trước thời hạn không sai, Lan Đình Phái, tiên nữ môn cái kia đám chó chết, lại bắt đầu làm thiên tử. Ngay cả Khúc Nhan đều nhận không ở văng tủ. Vừa rồi lời nói Vân Lam cũng là nghe được, cho nên cũng là đại khái hiểu tình huống như thế nào, thế là nhân tiện nói, sớm liền trước thời hạn, dù sao, nhân số chúng ta cũng là đủ. Coi như đến lúc đó tái tuyển bắt đầu rồi, bọn họ QNZ không nhất định sẽ xuất cục, chỉ cần sơn môn bảo vệ liền tốt. Nhưng mà, Khúc Nhan nghe nói như thế, vẫn là sầu lo, hắn nhìn xem Vân Lam nói, tiểu sư muội, đó là bởi vì ngươi không biết thế nhưng là, hắn lời còn chưa nói hết. Đột nhiên một cái phủ vân phái đệ tử khẩn trương chạy tới sau đó nói, không xong, đại sư huynh, Lan Đỉnh phái còn có tiên nữ môn người đến. Chương 1459, một lời không hợp liền công kích, 8. Cái gì Khúc Nhan, Điệp Ngữ, Mục Tử ba người chấn kinh. Ngay cả Thái Linh Dương, Tiết Tử Xương, Yến Băng ba người cũng là đưa mắt nhìn nhau. Lục Nguyên Kha, Lục Nguyên Di, Lục Nguyên Muội thì là nhìn phía xa, quả nhiên, chân trời bên kia. Mấy bóng người ngự kiếm phi hành mà đến, trên người bọn họ ăn mặc áo bào không phải Lan Đình phái còn có tiên nữ môn môn phục, còn có thể là ai Lan Đình phái thống một bạch bào đặt cơ sở, nhưng là bên ngoài là một lớp bụi sa mang mực trúc ngoại sa, nhân số đại khái 3-40 cái không nhiều, nhưng là dẫn đầu lại là một cái tuổi trẻ nam tử, lúc này đôi mắt tập trung vào Vân Lam đám người phảng phất, tập trung vào mấy con kiến hôi đồng dạng biểu lộ chẳng thèm ngó tới. Vân Lam đôi mắt nhắm lại, nam nhân này thực lực, là kim đan trung kỳ. Mà bọn họ một bên tiên nữ môn là toàn bộ đều là màu hồng váy lụa, nguyên một đám từ trời bay tới thoạt nhìn thật đúng là có mấy phần tiên nữ khí chất. Chỉ bất quá cái này khuôn mặt thành cao kiêu ngạo bộ dáng, thật sự là để cho người ta liên nghĩ không ra tiên khí hai chữ. Lúc này dẫn đầu thì là một cái trung niên phụ nữ, thế nhưng là dung mạo lại thoạt nhìn chừng 20 đồng dạng. Vì sao Vân Lam sẽ tuyệt là phụ nữ trung niên? Bởi vì tu tiên giới đến cùng thực lực nhất định người đều là thực lực trăm tuổi trở lên, đặc biệt là nữ nhân trước mắt này, coi như trang quá non, toàn thân cũng không có thiếu nữ khí tức. Cùng phía sau nàng đồng dạng 3-40 cái phấn y gì thiếu nữ so sánh, rõ ràng thần thái còn có một nhóm khẽ động cũng không giống nhau. Mà nàng thực lực, thế mà cũng là kim đan sơ kỳ. Lúc này, nhìn xem cái này 70-80 người, dưới mặt đất Khúc Nhan, Điệp Ngữ, Mục Tử ba người như đối mặt kinh địch. Thái Linh Dương, Tiết Tử Xương, Yến Băng, Lục Nguyên Kha, Lục Nguyên Di, Lục Nguyên Muội 6 người cũng là khuôn mặt nghiêm túc. Kẻ đến không thiện, đây là bọn hắn thứ một mực cảm thấy. Chỉ bất quá, tại một đám người nhìn xem Vân Lam đám người thời điểm, cũng là hơi kinh ngạc, thế mà phù vân phái có một đám dạng này tốt người kế tục toàn bộ đều là một hệ liệt trúc cơ trung hậu kỳ, nếu là ở Lan Đình phái. Tiên nữ môn, cũng là nội môn bên trong đệ tử. Thế là, tiên nữ môn dẫn đầu cái kia người phụ nữ, cũng chính là Tư Xuân tiên tử. Nàng đôi mắt xẹt qua một tia ghen ghét còn có phẫn hận. Thế là trong tay bàng bạc lực lượng thế mà liền hướng về Vân Lam đám người mà đến. Liền xem như Vân Lam, QNZ không nghĩ tới đối phương thế mà một lời không hợp liền động thủ, bộ dáng kia rõ ràng chính là nghĩ đến bọn họ cùng từ địa. Ngay cả Thái Linh Dương, Tiết Tử Xương, Yến Băng bọn người chấn kinh vạn phần, thân làm thiên chi kiêu tử cho tới bây giờ không gặp qua đối phương trực tiếp dạng này gạt bỏ hơn nữa, đối phương vẫn là đại danh đỉnh đỉnh học viện đạo sư. Trong lòng không khỏi phẫn nộ, thế nhưng là kim đan kỳ cùng một đám trúc cơ kỳ yếu cặn bạ thực sự là trứng gà cùng kim cương khác nhau. Cái này bàng bạc lực lượng nếu như đánh trên người bọn hắn, không chết cũng bị thương. Thế nhưng là tổn thương khả năng đều rất ít. Nhưng mà đầu này Vân Lam cùng Lịch Thiện Tước chuẩn bị lúc động thủ. Một đường lực lượng cường đại hơn nhanh hơn bọn họ công đánh tới, đụng vào Tư Xuân Tiên Tử cái kia lực trên đường không lưu tình chút nào. Phốc, Tư Xuân Tiên Tử liền bị lực đạo này kích phun ra ngụm máu đến. Sau đó đầu này Vân Lam còn có Khúc Nhan đám người liền thấy ba đạo thân ảnh màu trắng từ trong điện bay vọt lên. Không phải hư vô chân nhân còn có Ngô Duy Sư Tôn, Cửu Hòa Sư Thúc ba người còn có thể là ai, vừa rồi cái kia đạo lực lượng rõ ràng chính là hư vô chân nhân trong tay phát ra ngoài. Kim đan hậu kỳ lực lượng, lại còn không phải là kim đan trung kỳ có thể so trưởng môn sư tôn sư thúc Khúc Nhan, Điệp Ngữ, Mục Tử ba người kinh hỉ kêu lên. Nhưng mà, đầu này hư vô chân nhân đám người lại là nhìn xem Lan Đình Phái, tiên nữ môn người sau đó phẫn nộ nói, làm cản. Chương 1461, giết ngươi cũng là có thể thông cảm được. 1. Vừa rồi hư vô chân nhân đám người còn ở đại điện bên trong, đột nhiên phát hiện có người chạm đến môn phái cấm chế. Thế là lập tức đuổi đi liền thấy kinh tâm động phách một màn này. Tiên nữ môn cái kia lão cô bà lại muốn giết bọn hắn Phủ Vân phái đệ tử, hơn nữa còn là bọn họ nhất mấy cái mầm dễ công kích kia lực. Nếu như rơi xuống Vân Lam bọn người trên thân còn có thế là liền không chút suy nghĩ trong tay bảng bạc tiên linh lực liền hướng về Tư Xuân Tiên Tử đi. Còn tốt tiệt hồ xuống dưới quả thực khinh người quá đáng, hư vô chân nhân nhìn xem Tư Xuân Tiên Tử giận dâu bạc đều nhanh muốn nổ tung. Dù nói thế nào cũng là kim đan hậu kỳ cường giả, hiện tại thế mà bị người vũ nhục đến cửa chính đến rồi. Có thể không tức giận sao? Đường đường một cái tiên môn đạo sư thế mà đối với hậu bối hạ sát thủ, thực sự là tốt. QNZ Ngô Duy Sư Tôn cũng là bình tĩnh khuôn mặt. Nếu như không phải là bởi vì thực lực của hắn không đủ, hiện tại ở nơi nào nhịn được thực lực không đủ quá xúc động chính là sẽ liên lụy trưởng môn. Lan Đình Phái còn có tiên nữ môn nói chuyện đều giống như đánh giấm sao, nói xong 3 năm về sau tái tuyển, bây giờ liền không kịp chờ đợi nghị ném đá giấu tay. Cửu Hòa Sư Thúc cũng là nhịn không được bạo nói tụ. Bọn họ Phù Vân Phái không được nữa, nhưng là cốt khí vẫn còn tại. Liền bị khi dễ như vậy đến sân môn, thực khi bọn họ là quả hồng mềm sao mà nghe được hư vô chân nhân còn có Ngô Duy Sư Tôn, Cửu Hòa Sư Thúc ba người lời nói. Tư Xuân Tiên Tử lại là một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng lau bên miệng máu tươi nói, hư vô chân nhân cũng quá không khỏi xuất thủ quá nặng đi a, bổn tiên tử mới vừa mới bất quá là làm trưởng bối nghị kiểm tra một chút vãn bối năng lực phản ứng thôi. Hư vô chân nhân, nhà ấm bên trong đóa hoa nhỏ cũng không phải a, còn chưa bắt đầu đâu, cái này vội vã động thủ, nghe được nàng như thế không biết xấu hổ lời nói, đừng nói hư vô chân nhân còn có Ngô Duy Sư Tôn, Cửu Hòa Sư Thúc ba người khí sắc mặt tái xanh. Ngay cả đầu này Thái Linh Dương, Tiết Tử Sương, Yến Băng, Lục Nguyên Kha, Lục Nguyên Di, Lục Nguyên Mội 6 cái cũng là khuôn mặt không thoải mái, bọn họ QNZ không nghĩ tới trong truyền thuyết đệ nhất đại môn phái sau lưng lại là cái bộ dáng này, làm âm hiểm sự tình còn không biết xấu hổ nói mình ở khảo thí bọn họ một cái kim đan kỳ cường giả dùng trực tiếp đưa người vào chỗ chết sát chiêu đến khảo thí trúc cơ kỳ tu sĩ phản ứng thực là chuyện tiếu lâm. Bây giờ mấy người thực sự là may mắn lúc trước bản thân không có đi Lan Đình Phái còn có tiên nữ môn. Dạng này môn phái, bọn họ còn sợ chán ghét bản thân đâu ai, chúng ta Phủ Vân Phái đệ tử chỗ nào dùng đến các ngươi tiên nữ môn đến khảo thí, các ngươi là chống đỡ nhiều không có chuyện làm sao? Ngô Duy Sư Tôn cười lạnh nói. Chính là, vừa vào ta sơn môn cứ như vậy hành vi thực làm chúng ta con mắt là mù sao, như nếu không phải 3 năm về sau tái bị các ngươi cho là chúng ta thực biết để cho các ngươi làm cản như vậy. Cửu Hòa Sư Thúc cũng là nói. Chính là bởi vì 3 năm về sau tái bị, cho nên, thù oán gì đều ở phía trên hóa giải. Hiện tại những cái này, bọn họ từng cái nhớ kỹ, kiểu gì cũng sẽ đòi lại. Nghe được hai người lời nói. Nhưng là đầu này Lan Đình Phái dẫn đầu nam tử trẻ tuổi đột nhiên tiến lên nhẹ nhẹ cười cười nói, các vị trưởng môn sư tôn không nên tức giận, lần này tiên nữ môn quả thật có một chút xúc động. Bất quá, cũng là có thể thông cảm được. Có thể thông cảm được nghe được 4 chữ này thực sự là tượng đất đều phải hỏa. Đặc biệt là hư vô chân nhân còn có Ngô Duy Sư Tôn, Cửu Hòa Sư Thúc ba người nhìn xem nam tử trẻ tuổi lúc. Toàn thân khí tức gâm lãnh đủ để đại biểu. Bọn họ cùng nam tử này không, hoặc có lẽ là Lan Đình Phái càng thêm sâu gút mắc có thể thông cảm được có phải hay không lão phu hiện tại giết người, cũng là có thể thông cảm được nếu như Lâm Tịch chân nhân chỉ là vì gian nở dê những cái này nói nhảm lời nói xin mời rời đi A Phủ Vân Phái cũng không chào đón các ngươi. Hư vô chân nhân nhìn xem hắn, già nua khuôn mặt mơ hồ kiềm chế cựu hận. Chương 1462, luận bàn một chút, 2. Mà nhìn xem hư vô chân nhân bộ dáng, Lâm Tịch chân nhân cũng chính là nam nhân trẻ tuổi lại là chẳng hề để ý cười nói, không có chuyện gì không đăng Tam Bảo Điện, chẳng lẽ các vị không biết sao chúng ta tự nhiên là có sự tình mới có thể lên trên cái này Phù Vân Phái. Nhưng mà đầu này Tư Xuân Tiên Tử cũng là thở bình thường thể nội phun trào khí huyết sau đó khinh thường nói, chính là, các ngươi cho rằng, liền cái này dạng địa phương sẽ có người muốn vào xem sao, ý là bọn họ nguyện ý đến, đã là bọn họ vinh hạnh. Nghe được bọn họ lời nói, hư vô chân nhân không khỏi khuôn mặt nặng nề nói, chuyện gì liền nói, không nên lãng phí mọi người thời gian. Nhưng mà, đầu này Vân Lam cũng là nhìn xem đầu kia Lan Đình Phái cùng tiên nữ môn. Quả nhiên, là hai cái để cho người ta không thích môn phái, a coi như nàng có dự kiến trước không có nhiều ra y vo. Vừa rồi cái gì đó tiên tử rõ ràng chính là nghĩ giết bọn hắn, nếu như không phải là bởi vì hư vô chân nhân, nàng liền muốn bại lộ thực lực mình. Như vậy mà nói, cũng là thật phiền toái. Mặc dù nói không phải là không thể được bại lộ nhưng là không tới bị bất đắc dĩ thời điểm, nàng vẫn là nghĩ đưa cho chính mình chừa chút át chủ bài. Bằng không thì, hiện tại trước hết nhất tiết lộ thực lực, sẽ chỉ làm đối phương đối với Phù Vân Phái có chỗ cảnh giác. Như vậy mà nói, liền sẽ giảm xuống bọn họ tại tái bị ưu thế. Dù sao, làm cho đối phương suy nghĩ không thấu, cũng tốt so làm cho đối phương rõ rõ ràng ràng a bất quá, tất nhiên bọn họ có thể như vậy nghĩ, như vậy, đối phương QNZ đồng dạng có thể như vậy nghĩ. Cho nên, lần này Lan Đình Phái còn có tiên nữ môn đến mục tiêu rõ rành rành. Quả nhiên, nghe được hư vô chân nhân lời nói, Tư Xuân Tiên Tử còn có Lâm Tịch chân nhân hai người đưa mắt nhìn nhau. Tại lẫn nhau trong đôi mắt thấy được mấy phần tính toán còn có mạc danh tiếp lấy Lâm Tịch chân nhân mới nhìn qua nói, Phù Vân Phái làm đã từng tam đại môn phái một trong, mọi người cũng là thật lâu không có trao đổi qua. Dù nói thế nào tái bị QNZ còn có 3 năm, cho nên ta phái cùng tiên nữ môn quyết định 3 người chúng ta môn phái lại nhiều làm một cái lúc trước giao lưu hội. Các ngươi nhìn, đây không phải QNZ mang chúng ta môn phái tinh anh tới mọi người có thể luận bàn một lần. Hắn đôi mắt nhàn nhạt đảo qua Vân Lam đám người, bất quá lại là tại lịch tiện tức trên người dừng lại mấy phần. Nghi ngờ trong lòng, không biết Lu Cờ Na Ho Phù Vân Phái nhiều hơn một cái thai tức kỳ cao thủ chẳng lẽ là đệ tử không đúng không giống bất quá, một cái thai tức kỳ ở trước mặt hắn đồng dạng giống như sâu kiến, cho nên, hắn chẳng qua là nghi hoặc nhìn thoáng qua sau đó liền rời đi chỗ khác. Nghe được hắn lời nói, hư vô chân nhân còn có Ngô Duy Sư Tôn, cửu hòa sư thúc lập tức liền biết. Nguyên lai Lan Đình Phái, tiên nữ môn đánh là cái chủ ý này, nghị thoáng tìm tòi nghiên cứu bọn họ môn phái nội tình A không có cửa đâu. Hừ, chúng ta dựa vào cái gì đáp ứng các ngươi làm quyết định gì đều là các ngươi Lan Đình Phái, tiên nữ môn sự tình. Nhưng là chúng ta Phù Vân Phái, cũng có nói không quyền lực. Nô Duy Sư Tôn nói. Thế nhưng là nghe được hắn lời nói, Lâm Tịch chân nhân lại là ha ha phá lên cười, ha ha ha ha, quyền lực không có ý tứ. Các ngươi tranh đoạt chúng ta môn phái đệ tử sự tình chúng ta còn không có tìm các ngươi tính sổ tỉ thí này một chuyện bất quá chỉ là các ngươi cho chúng ta chịu nhận lỗi thành ý thôi. Hắn lời nói càng thái quá, không, tại Lan Đình Phái còn có tiên nữ môn trong mắt, bọn họ Phù Vân Phái vốn là không có bất kỳ cái gì lựa chọn tư cách. Các ngươi thực sự khinh người quá đáng, Phù Vân Phái đệ tử là đường đường chính chính chiêu vào, đều bằng bản sự. Các ngươi Lan Đình Phái, tiên nữ môn lưu không được người xuất hiện tại ngược lại trách chúng ta tới cửu hòa sư thúc cũng là nhịn không được. Nghĩ tìm tòi nghiên cứu thực lực bọn hắn A nghĩ cũng đừng nghĩ. Chương 1463, sắc mặt như gì bị đánh sưng, 3. Hơn nữa Lan Đình Phái, tiên nữ môn lần này mang tới đệ tử, thấp nhất cũng là trúc cơ trung kỳ, hơn nữa còn có hai cái khai quang sơ kỳ. Dạng này thực lực rõ ràng chính là khí thế hung hăng, không có hảo ý rõ ràng hắn mà nói. Đối phương khẳng định cũng là hạ sát thủ. Làm trưởng môn sư tôn lại làm sao có thể cầm nhà mình đệ tử tính mệnh làm cho đùa nhưng mà, đầu này Lâm Tịch chân nhân lại là khiêu mi nhìn xem hư vô chân nhân còn có Ngô Duy sư tôn, cửu hòa sư thúc một cái nói, làm sao không dám sao chật chật, ba người các ngươi vẫn không thay đổi, thật đúng là hoàn toàn như trước đây nhu nhược a ngươi hư vô chân nhân khí toàn bộ thay đổi cả sắc mặt. Nhưng mà, đúng lúc này tất nhiên Lan Đình Phái còn có tiên nữ môn muốn cùng chúng ta làm hữu nghị luận bàn, làm đệ tử tự nhiên nguyện ý chỉ bất quá, chúng ta sợ là, đến lúc đó các ngươi thua quá lợi hại, xấu hổ không chịu nổi sau đó lại kiếm cớ đổ thừa chúng ta, cái này khổ não. Một đường thanh âm trong trẻo lạnh lùng ung dung vang lên, tại hai phe dương cung bạt kiếm bên trong cực kỳ bình tĩnh. Nhưng là nói ra lời lại là để cho Lan Đình phái còn có tiên nữ môn hai phe lập tức liền khí tức lạnh xuống. Đầu này hư vô chân nhân còn có Ngô Duy Sư Tôn, Cửu Hòa Sư Thúc ba người cũng là chấn kinh nhìn xem Vân Lam. Ngô Duy Sư Tôn khẩn trương nói, hai tử, tại sao có thể đồng ý cùng bọn họ tỉ thí, đối phương rõ ràng có chuẩn bị mà đến, chọn cũng là đệ tử tinh anh, liền đợi đến bọn họ hướng bên trong nhảy đâu. Nhưng mà, Vân Lam lại là nhìn xem Ngô Duy Sư Tôn còn có hư vô chân nhân nói, trưởng môn Sư Tôn, các ngươi cho rằng, bọn họ có chuẩn bị mà đến, liền có thể như vậy từ bỏ ý đồ đi sao? Hơn nữa, Phú Vân, phái lần nữa nhượng bộ, cũng là có ranh giới cuối cùng. Tất nhiên không thoát khỏi được, liền trực tiếp đánh đi cũng không thể vừa lui lại lui a, mà hư vô chân nhân cũng là biết rõ, bọn họ căn bản không có lựa chọn. Đối phương bây giờ dạng này bức bách, bọn họ một lùi bước nữa tại trong mắt đối phương đúng là hèn nhát hành vi. Thế nhưng là, bọn họ tình nguyện làm hèn nhát, loại thời điểm này cũng sẽ không để đệ tử mình đi mạo hiểm. Cái này rõ ràng, không phải một trận chiến đấu công bình. Nhưng mà, lúc này đầu kia Lâm Tịch chân nhân cũng là đôi mắt âm trầm nhìn xem Vân Lam sau đó cười lạnh nói, ha ha ha ha, một cái luyện khí kỳ tiểu nhi cu nở dê dám ở chỗ này khẩu xuất cuồng ngôn. Hắn đôi mắt nhìn xem Vân Lam, mang theo mãnh liệt sát ý, một cái tu sĩ kim đan bị luyện khí kỳ yếu cặn bã khiêu khích, có thể khiến cho hắn không tức giận sao? Ngay cả phía sau hắn đệ tử cũng là nguyên một đám khuôn mặt âm trầm kinh thường, làm vì đệ nhất đại môn phái tinh anh, toàn bộ tu tiên giới đỉnh thiên tài. Còn chưa bao giờ bị một cái phế vật xem thường qua, đã các ngươi đã đáp ứng rồi luật bản, như vậy, cái khác cũng là nhiều lời. Thắng hay thua, a đến lúc đó dưới tay gặp thực chiêu a. Một bên Tư Xuân tiên tử cũng là nhữ mày nói. Nhìn xem Vân Lam nàng căn bản không để vào mắt, đối với cái này loại vùng vây dây chết người, nàng đều sẽ khá tha thứ một chút, sau đó lại tại tử vong thời điểm để cho nàng nhiều thống khổ một chút liền sẽ biết nhu nhược. Cho nên bây giờ, nhìn xem Vân Lam, nàng tương đương với nhìn xem một người chết không có gì khác biệt. Nhưng mà, so sánh với Lan Đình phái còn có tiên nữ môn không kịp chờ đợi. Thái Linh Dương, Tiết Tử Sương, Yến Băng, Lục Nguyên Kha, Lục Nguyên Di, Lục Nguyên Mội 6 người đồng dạng mừng rỡ. Tranh tài tốt để cho các ngươi xem thường Vân Sư tỷ đến lúc đó, chỉ biết khóc chữ là thế nào viết. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, trong mắt nghiền ngẫm chỉ có lẫn nhau mới hiểu. Hiện tại làm Phù Vân phái một phân tử, bọn họ đã hoàn toàn sáp nhập vào hoàn cảnh này bên trong. Đồng thời vinh dự cảm giác bạo dạng, chỉ muốn đợi lát nữa thấy thế nào Lan Đình phái, tiên nữ môn mặt là như thế nào bị đánh sưng hoàn toàn không có ý thức đến trước đó. Lan Đình phái còn có tiên nữ môn là trong lòng bọn họ lý tưởng nhất đệ nhất đại môn phái. Chương 1464, sinh tử bất luận, 4. Nhưng là, so sánh với bọn họ, hư vô chân nhân còn có Ngô Duy Sư Tôn, Cửu Hòa Sư Thúc ba người lại là mi tâm khóa chặt. Bọn họ nghĩ chút, nếu như chờ một lúc đối phương thực hạ tử thủ mà nói, bọn họ mấy lao già này coi như mặt từ bỏ cu nở dê muốn xuất thủ. Tuyệt đối sẽ không tùy ý Lan Đình phái còn có tiên nữ môn khi dễ đến bọn họ trên đầu đến. Phù Vân phái như vậy to sân huấn luyện phía trên, bình thường hoang phế chung quanh lôi đài. Lan Đình phái, tiên nữ môn còn có Phù Vân phái các đứng hai bên. Mà hư vô chân nhân còn có Ngô Duy Sư Tôn, Cửu Hòa Sư Thúc cùng Lan Đình phái Lâm Tịch chân nhân, tiên nữ môn Tư Xuân tiên tử thì là ngồi ở trên ghế trọng tài. Trước nói một chút quy tắc, A hư vô chân nhân sắc mặt lạnh lùng nói. Nghe được hắn lời nói, một bên Lâm Tịch chân nhân huệ vải bốn chữ nói, luận bàn nha khó tránh khỏi có ra tay không chú ý thời điểm. Cho nên sinh tử bất luận. Cuối cùng bốn người ở trong sân khuyết tán ra, làm cho tất cả mọi người chấn kinh. Sinh tử bất luận, hư vô chân nhân vỗ một cái ghế sau đó đứng lên cả giận nói, Lâm Tịch, các ngươi lần này đệ tử bên trong còn có khai quang kỳ, cái gì sinh tử bất luận nhất định chính là trò cười, đừng tưởng rằng Lao Phu không biết các ngươi Lan Đình phái mục tiêu là cái gì. Lúc này, ngay cả một chút cái khác không rõ tình huống Phù Vân phái đệ tử cũng là nghe được câu này chấn kinh rồi. Khai quang kỳ tu sĩ không phải đâu, cái này muốn làm sao đánh khinh người quá đáng. Ta xem bọn hắn chính là không quen nhìn chúng ta năm nay tuyển được người cho nên liền bắt đầu cố ý kiếm chuyện. Mà những cái kia vốn là đối với Phù Vân phái không có gì lòng tin đệ tử càng là, nguyên một đám mặt xám như cho. Sớm biết liền không đến Phù Vân phái, cái này không sẽ mới tiến vào liền muốn chịu chết ta thực sự là suối quẻ. Nhưng mà, Vân Lam chỉ là thản nhiên nhìn bọn họ một chút, sau đó liền rời con mắt. Đối với Lan Đình Phái, tiên nữ môn mục tiêu, coi như cái này quy tắc không nói ra, cuối cùng chẳng lẽ bọn họ cái gọi là luận bàn liền thực sự là điểm đến là dừng sao? Không, nàng vậy mới không tin. A sinh tử bất luận, đến lúc đó sẽ nhìn một chút, là ai trước sau hối hận. Đối phương trong đám người, giống như cũng là môn phái khó được tinh anh A tổn thất nô y đến xem đau lòng là ai. Nhưng mà, lúc này Lâm Tịch chân nhân lại là nhìn xem cảm xúc kích động hư vô chân nhân sau đó nói, hư vô trưởng môn lại không nên kích động, sinh tử bất luận bất quá là nói đến lúc đó vạn nhất quên phân tất song phương đừng quá mức dây dưa. Nhưng là, chúng ta Lan Đình phái đệ tử tự nhiên là sẽ chú ý nặng nhẹ. Đương nhiên, hắn cái này nói giống như chưa nói vậy, tóm lại chính là người chết cu nở dê không quan hệ không cần thiết dây, đến lúc đó ra tay nặng một câu không cẩn thận liền tốt. Bất quá, loại người này dù cho thiết dây cu nở dê không nhất định đối phương sẽ tuân theo quy củ đạo lý kia hư vô chân nhân cu nở dê hiểu. Cho nên, hung hăng cắn răng một cái sau đó liền hất ra ống tay áo ngồi xuống nói, Lâm Tịch, mọi ý thư không muốn làm quá mức. Nhưng mà, nghe được hư vô chân nhân lời nói, Lâm Tịch nhưng chỉ là ngước mắt nhìn về phía một chỗ, sau đó ý vị thâm trường nói, các ngươi phủ vân phái quả nhiên đọa lạc như thế, hiện tại thậm chí ngay cả cái khai quang kỳ đệ tử cũng không có. Nghe được hắn lời nói, hư vô chân nhân cười lạnh nói, cái này cần kéo Lan Đình phái còn có tiên nữ môn phúc mới là. Hiện tại có thể tuyển được người đã là ngoài ý liệu. Thế nhưng là, ai biết lúc này Lâm Tịch lại là tâm tình đột nhiên tốt đẹp nói, cho nên, nam nhân kia, không phải là các ngươi môn phái đệ tử là đột nhiên, hắn cái cầm chỉ đầu kia một nam một nữ, nữ nhân chính là vừa rồi khiêu khích hắn cái kia luyện khí kỳ sâu kiến, mà nam nhân thì là cái kia thai tức trung kỳ tu sĩ. Chương 1465, trận chiến đầu tiên ai tới trước, nam. Thế là, hư vô chân nhân cũng là kịp phản ứng, lúc này hắn mới hiểu được vừa rồi Lâm Tịch lời này rõ ràng chính là thăm dò hắn. Nguyên lai, đối phương nhìn thấy Vân Lam phu quân lúc còn có cố kỵ, cho nên mới cố ý nói bọn họ phủ vân phái liền cái khai quang kỳ đệ tử đều không có. Nhưng mà hắn trả lời cũng là biến tướng thừa nhận lịch hiện tức không là bọn họ phủ vân phái đệ tử. Bất quá kỳ thật từ hư vô chân nhân không tự tin kích động đến xem, Lâm Tịch đã minh bạch nam nhân kia không phải phủ vân phái đệ tử. Bằng không thì, hư vô chân nhân căn bản không cần sợ hãi. Như bây giờ, cu nở dê chẳng qua là để cho chính hắn thừa nhận thôi. Tất nhiên không phải phủ vân phái đệ tử, như vậy, tỉ thí này tự nhiên là không cho phép tham gia. A thai tức tu sĩ chớ không phải là các ngươi mới mời đến đạo sư chật chật làm sao, hiện tại liền tích cốc kỳ tu sĩ cũng không mời được sao? Lâm Tịch châm chọc nói. Mà nghe được thai tức kỳ tu sĩ lúc hư vô chân nhân sững sờ, sau đó liền lập tức nhìn về phía lịch tiền tước. Quả nhiên, thai tức trung kỳ. Cái này xem xét, trong lòng nào chỉ là chấn kinh, ngay cả một bên Ngô Duy sư tôn còn có cửu hòa sư thúc đều bị lịch tiền tước cái này tấn cấp tốc độ dọa sợ. 7 ngày, mới 7 ngày, đối phương liền từ khai quang hậu kỳ tấn thăng đến thai tức trung kỳ, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà, đầu này Lâm Tịch cũng là đã nhận ra hư vô chân nhân đám người kinh ngạc, trong lòng có chút nghi hoặc không hiểu, phảng phất mấy người kia đối với nam nhân kia rất giật mình bộ dáng là vì sao cảm nhận được hắn kinh ngạc. Hư vô chân nhân phảng phất quang minh lỗi lạc nói, chí ít cũng là đột phá thai tước, a tương lai không nhất định sẽ không có kim đan cơ hội. Hắn dạng này, bất quá là che giấu bản thân vừa rồi kinh ngạc thôi. Quả nhiên, Lâm Tịch nghe xong, nguyên lai là mới vừa đột phá a một cái thai tước kỳ. Với hắn mà nói giống như sâu kiến, thật đúng là không có hứng thú, vậy liền rửa mắt mà đợi A Kim Đan kỳ chỗ nào đơn giản như vậy. Thế là, hai người liền một lần nữa đem đầu chuyển hướng giữa sân, cái này mở màn thi đấu cực kỳ trọng yếu. Sư tôn, liền để ta tới trước đi. Đột nhiên, Lan Đình phái đầu này, một người trúc cơ hậu kỳ thiếu niên nhảy lên trên lôi đài. Thần sắc hắn ngạo mạn quét mắt một vòng phù vân phái đám người sau đó liền đối với Lâm Tịch xoay người làm dịch nói. Phù vân phái đám này rất rưỡi, trừ bỏ ngay từ đầu cái kia 6-7 thoạt nhìn đẳng cấp cũng tạm được, cái khác thuần một sắc luyện khí kỳ. Cho nên, hắn căn bản không để vào mắt. Chỉ cần đánh bại cái này 6-7 người, khả năng đều không tới phiên những người khác ra sân cơ hội. Trúc cơ hậu kỳ thiếu niên đầu dương sắp phi thiên. Lâm Tịch chân nhân nghe được hắn lời nói về sau tự nhiên liền tùy ý phất phất tay nói, ân, đi thôi trúc cơ hậu kỳ, tại Phù Vân phái bên trong là đẳng cấp cao nhất. Cho nên, hắn căn bản cũng không cần lo lắng. Mà tiếp thu được Lâm Tịch chân nhân đồng ý, thiếu niên xem thường nhìn thoáng qua Phù Vân phái chúng nhân nói, phái các ngươi nơi này người mạnh nhất tới đi bằng không thì, ta cũng không muốn còn chưa bắt đầu liền kết thúc. Thanh âm hắn ngạo mạn, phảng phất bản thân thiên hạ đệ nhất. Bị hắn nhẹ như vậy miệt ngữ khí đối đãi, đầu này Thái Linh Dương, Tiết Tử Sương, Tiến Băng, Lục Nguyên Kha, Lục Nguyên Di, Lục Nguyên Mội 6 người khí sắp bạo tạc. Ta đi đột nhiên, một bên Thái Linh Dương nói. Nghe được hắn lời nói, nhưng lại một bên Lục Nguyên Kha đi về phía trước nói, trận chiến đầu tiên, vẫn là ta tới trước đi lúc này, vừa nói, hắn đã đạp ra ngoài làm lục gia, đệ nhất thế gia, Thái Linh Dương, Tiết Tử Sương, Tiến Băng 3 người cũng là nhận biết Lục Nguyên Kha. Chỉ bất quá trước kia không có gì xã giao hiện tại không nghĩ tới nhưng lại thành anh em tốt thế là ba người đưa mắt nhìn nhau, nói tiếp, Nguyên Kha, đem hắn đạp xuống đến, nhìn hắn còn phách lối. Chương 1466, lợi hại nhất người, 6. Chính là, để cho bọn họ biết rõ chúng ta Phù Vân phái lợi hại. Tiết Tử Sương cũng là cả giận nói. Sinh là mấy đại thế gia công tử thiếu gia. Bọn họ còn không có dạng này bị người khinh bỉ qua đây ca đánh hắn đầy đất cầu xin tha thứ Lục Nguyên Di giơ quả đấm nói. Ca để cho hắn biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Lục Nguyên Muội cũng là tức giận bất bình nói. Nhưng mà, lúc này trên sân Lan Đình phái thiếu niên kia, hắn hình thể hơi mập người mặc Lan Đình phái quần áo giống như một ăn chơi thiếu gia đồng dạng. Nếu không phải nói tu tiên môn phái. Thật đúng là nhìn không ra hắn chỗ nào tiên đến lúc này nghe được Phù Vân phái bên này lời nói sau đó nhìn hướng đi đài Lục Nguyên Kha sau đó hất cằm lên khinh thường nói, ngươi chính là Phù Vân phái lợi hại nhất người không phải. Lục Nguyên Kha thản nhiên nói, nghe được không phải thiếu niên hiển nhiên cảm thấy rất khinh thị nói, gọi các ngươi lợi hại nhất người đến. Thế nhưng là, câu nói này lại là để cho Lục Nguyên Kha không khỏi cười một tiếng, ta sợ để cho nàng đến, ngươi sẽ chết thảm hại hơn cho nên. Vẫn là chúng ta hai cái đều không là lợi hại nhất người đánh đi ý nghĩa ngươi cũng không phải Lan Đình phái lợi hại nhất người, lại có tư cách gì khiêu khích chúng ta Phù Vân phái lợi hại nhất người xuất thủ đâu quả nhiên, nghe được Lục Nguyên Kha mà nói, béo thiếu niên giận. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, liền ta, đối với các ngươi Phù Vân phái lợi hại nhất người, đã dư xài. Nói viết liền hướng lấy Lục Nguyên Kha xông tới. Có đúng không vậy trước tiên thử xem A Lục Nguyên Kha đồng dạng rút ra bên hông trường kiếm. Áo trắng như tuyết, tuấn mỹ khuôn mặt nhìn tiên nữ môn đầu này bọn nữ tử nguyên một đám xuân tâm dập dờn. Nghe nói, đây là Lục gia Lục Nguyên Kha, Lục đại công tử. Không phải đâu thế mà như vậy có thân phận vậy vì sao phải đợi tại Phù Vân phái loại này rác rưởi địa phương đâu thiết ai biết ra khả năng đây là nhìn cái này Phù Vân phái nhanh phải sập tiệm cho nên tìm điểm thanh tịnh a mấy cái áo hồng nữ tử khinh thường nghị luận. Nhưng mà cũng không biết đầu này một đôi mắt hề vải đảo qua các nàng. Nhớ kỹ các nàng khuôn mặt. Vân sư tỷ, cái này bản tử cũng là trúc cơ hậu kỳ, mà Nguyên Kha đồng dạng cũng là trúc cơ hậu kỳ. Vì sao hắn tự tin như vậy không đem đồng cấp để ở trong mắt đột nhiên, một bên Yến Băng nghi hoặc khó hiểu nói. Nghe được hắn lời nói, sau đó Vân Lam nhìn về phía trên đài sau đó đôi mắt nặng nề nói ra, bởi vì, hắn có thể vượt cấp khiêu chiến. Cái gì Thái Linh Dương, Thiết Tử Sương, Khúc Nhan mấy người cũng là nhìn lại. Vượt cấp khiêu chiến vì sao nhưng mà, bọn họ nhìn về phía lúc này trên sân. Rõ ràng là Lục Nguyên Kha kỹ thắng một bậc, thủy hệ linh gốc cũng là băng hệ, hùng hậu tiên linh lực, kiếm trong tay giống như băng ảnh đồng dạng tốc độ cực nhanh, kiếm pháp QNZ cực kỳ xảo trá. Toàn bộ trên lôi đài đều bao phủ một tầng xương đồng dạng, đầy trời vụn băng đều tựa như là hắn lợi khí, toàn bộ hướng về béo thiếu niên đi băng thiên tuyết địa Lục Nguyên Kha nói. Thế là... Toàn bộ mặt đất cũng như cùng địa thứ đồng dạng băng thứ nở hoa đồng dạng hướng về béo thiếu niên đi. Kiếm trong tay đồng dạng cũng là mang theo thế không thể đỡ khí thế hướng về béo thiếu niên phi tốc đâm tới. Mà béo thiếu niên linh căn thì là hiếm thấy điện hệ, hắn một cái phi thân sau đó mang theo điện lực chớp lóe sau đó hướng về Lục Nguyên Kha trường kiếm trong tay ngăn trở. Nhìn xem cái kia mang theo điện lực trường kiếm cùng béo thiếu niên âm hiểm nụ cười. Lục Nguyên Kha trên thân kiếm đột nhiên mở ra băng thứ sau đó một cái xinh đẹp xoay tròn hướng về béo thiếu niên bộ mặt đi điện thiểm minh kích béo thiếu niên tuyệt kỹ, đột nhiên lúc này thế mà trên bầu trời bổ hạ một đạo đạo rậm rạp thiểm điện. Chương 1467, béo thiếu niên át chủ bài, 7. Bất quá nhìn xem đỉnh đầu thiểm điện, Lục Nguyên Kha cười khẩy, thân thể nhảy lên sau đó trường kiếm chọc trời, xuất khí vô cùng tư thế. Như vậy to linh lực bình chướng ngay tại hắn chỗ mũi kiếm mở ra thành một cái trong suốt màn hình giống như du che mưa đồng dạng, điện lực chỉ bất quá tại hắn mũi kiếm màn hình phía trên, căn bản cũng không có đánh chúng xuống tới. Béo thiếu niên khuôn mặt tâm trầm, sau đó trong tay lại đặt một cái điện lực công kích đi. Kỳ thật, dạng này tiêu xài tiên linh lực không có hồi linh đan, căn bản trèo trống không bao lâu. Bất quá, nhìn xem Lục Nguyên Kha thế mà thủy linh căn cũng có thể đối kháng hắn điện linh căn không rơi vào thế hạ phong, không khỏi có loại thẹn quá hóa giận cảm giác. Bởi vì đồng dạng thủy linh căn đối với điện linh căn đều sẽ có chút ở thế yếu. Kiếm pháp lợi hại hơn nữa, tiên linh lực vận dụng cho dù tốt cũng không uổng. Đương nhiên, loại tình huống này chỉ có thể nói Lục Nguyên Kha đẳng cấp mặc dù giống như hắn, nhưng là, tiên linh lực muốn so hắn hùng hậu nhiều, liền đồng dạng là trúc cơ hậu kỳ, thế nhưng là thiên phú khác biệt, đánh lên cũng chia ưu khuyết thế. Thế nhưng là, Thái Linh Dương, Tiết Tử Sương, Yến Băng, Khúc Nhan đám người liền càng tò mò hơn. Bởi vì, người sáng suốt thoạt nhìn đều biết trận đấu này tất nhiên là Lục Nguyên Kha tất thắng, hiện tại Lan Đình phái cái kia cái bản tử càng đánh càng táo bạo, rõ ràng liền không giữ được bình tĩnh như thế. Mà Lục Nguyên Kha thì là thành thạo, kiếm pháp càng ngày càng lăng lệ, vân sư tỷ chúng ta thế nào cảm giác Nguyên Kha liền phải thắng bộ dáng a, đúng a, chẳng lẽ cái này bản tử còn có hậu chiêu gì hay sao? Nghe được Vân Lam nói cái này bản tử có thể vượt cấp khiêu chiến, bọn họ tâm liền đề cao. Nhưng đến bây giờ mới thôi cũng không có phát hiện cái này bản tử có cái gì chỗ khác biệt. Nhưng mà, đầu này hư vô chân nhân còn có Ngô Duy Sư Tôn cùng Cửu Hòa Sư Thúc cũng là nhíu mày nhìn xem một bên Bình Chân Như vậy Lâm Tịch chân nhân một chút. Nếu là nói lúc đầu bọn họ cũng cùng Thái Linh Dương, Tiết Tử Sương, Yến Băng đám người nghĩ một dạng, Lục Nguyên Kha chẳng mấy chốc sẽ thắng lợi mà nói, như vậy hiện tại khi nhìn đến một bên Lâm Tịch bộ dáng liền QNZ không nghĩ như vậy. Lâm Tịch người này tính cách âm trầm quỷ dị, dù sao không có khả năng làm không có chuẩn bị trận chiến từ vừa mới bắt đầu, người này liền khí bơi thần nhàn nửa phần không lo lắng. Cho nên, giữa sân cái này Lan Đình phái đệ tử nhất định có bài tẩy gì còn không có sử dụng được. Như vậy, rốt cuộc là bài tẩy gì đâu so với bọn họ lo lắng, lúc này Lục Nguyên Kha cũng là vững vàng, cũng không có bởi vì đối thủ liên tục bại lui liền buông lòng cảnh giác. Mà là một mực tại quan sát đối phương sơ hở chuẩn bị đem hắn đánh xuống đài. Có rốt cục, Lục Nguyên Kha tìm được cơ hội, lợi kiếm trong tay giống như chạm phá tất cả thần khí hướng về béo thiếu niên phần bụng đi, chuẩn bị đem hắn bước xuống đài. Nhưng mà, đúng lúc này đột nhiên béo thiếu niên khuôn mặt quỷ dị cười nói, ra đi ta đồng bạn, đột nhiên, tất cả mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một đạo bạch quang hiện lên, liền thấy đài bên trên một cái màu xám vật thể sau đó hướng về Lục Nguyên Kha đi. Mà Lục Nguyên Kha nhìn thấy đột nhiên xuất hiện vật thể lúc cũng là phản xạ có điều kiện vừa lui, thân hình tránh một chút. Thế nhưng là cũng không kịp đột nhiên ngực một chỗ đau nhói, túi đầu xem xét liền phát hiện ngực một chỗ áo bào vỡ tan sau đó một khối huyết sắc tràn ra ngoài. Nóng bỏng đau đớn nói cho hắn biết, bộ ngực hắn bị thứ gì bắt đi một khối da thịt. Vậy mà lúc này đám người lại lần nữa nhìn về phía lôi đài thời điểm mới phát hiện. Lúc này trên lôi đài nhiều hơn một đầu toàn thân màu xám giống như tê tê đồng dạng ma ma thú. Tất cả mọi người chấn kinh lại là ma thú trời ạ, khế ước thú, ngay cả Thái Linh Dương, Tiết Tử Sương, Yến Băng, Khúc Nhan mấy người cũng không thể tin chừng to mắt. Chương 1468, làm vinh dự mà chiến, 8. Ca đầu này Lục Nguyên Di còn có Lục Nguyên Muội cũng là hoảng sợ nói. Hèn hạ Khúc Nhan giận. Lại có ma thú đầu này trên đài hư vô chân nhân mấy người cũng là kinh hãi đứng lên nói, Lâm Tịch, cái này tính có ý tứ gì? Nhưng mà, Lâm Tịch lại là lười biếng nói, ma thú liền cùng kiếm trong tay mở dạng, hư vô chân nhân có hiểu hay không chứ, cái này cũng không phải là gian lận. Có bản lĩnh, các ngươi cũng có thể đi khế ước ma thú á, ngươi hư vô chân nhân á khẩu không trả lời được. Xác thực, có được ma thú không tính gian lận, thế nhưng là, dạng này tranh tài. Đối phương rõ ràng chính là vì nhục nhã bọn họ mà đến. Đối phương đẳng cấp, còn có đối phương có được ma thú, những cái này, bọn họ phủ vân phái các đệ tử tại sao có thể là đối thủ lúc này, một chút phủ vân phái đệ tử đã sớm dọa không được, tự nhiên là những tiểu gia tộc kia đệ tử. Bọn họ cảm thấy, trận đấu này về sau, bọn họ nhất định phải đi. Lưu tại phủ vân phái, Lu Cờ Na O Mệnh cũng không có đều không biết nhưng mà, lúc này trên đài ha ha ha ha thế nào tiếp tục sao? Nếu như ngươi gọi tiếng ra ra, khả năng bản thiếu gia liền bỏ qua ngươi. Béo thiếu niên hưởng thụ lấy chung quanh kinh hô khuôn mặt, sau đó nhìn Lục Nguyên Kha nói. Mà Lục Nguyên Kha cũng là mảy may cũng không để ý ngực tổn thương mà là ngưng trọng nhìn một chút trên đài ma thú nói, bớt nói nhiều lời, muốn lên nhanh lên. Lúc này ma thú toàn bộ giống như cá sấu đồng dạng, da y hơn 3 mét, làn da bên ngoài giống như sắt thép, còn mơ hồ chớp động lên điện quang, điện hệ ma thú, cùng chủ nhân một dạng mới có thể bị khế ước. Lúc này nó u đen mắt nhìn Lục Nguyên Kha, thú tính ánh mắt phảng phất một giây sau liền phải đem hắn xé nát. Cái này lôi giáp thú chỉ là hoàng phẩm ma thú, nhưng là, ma thú so với nhân loại thực lực cũng là cao hơn rất nhiều. Cho dù là hoàng phẩm ma thú, thế nhưng là cũng có thể cùng khai quang kỳ tu sĩ có liều mạng. Chớ nói chi là nó bây giờ cùng béo thiếu niên cùng nhau Lục Nguyên Kha, thua không nghi ngờ. Cái này muốn làm sao đánh Thái Linh Dương, Tiết Tử Sương, Yến Băng ba người sốt ruột không thôi. Nguyên Kha, chúng ta nhận thua đi không khỏi, Khúc Nhan thanh âm truyền đến. Không phải hắn muốn làm hèn nhát, mà lại như thế này cách xa chi chiến, cứng rắn muốn đánh, rất có thể, chính là chết mà Lục Nguyên gì còn có Lục Nguyên mỗi hai người cũng là nhịn không được hốc mắt hồng hồng nói, ca xuống đây đi bọn họ cái bộ dáng này, lại là để cho bên kia Lan Đình phái còn có tiên nữ môn người toàn bộ ẩm vàng cười to. Ha ha ha ha, cái này trận chiến đầu tiên liền nhận thua. Quả nhiên không hổ là Phù Vân phái. Chậc chậc đánh không lại liền nhận thua. Cũng là không ai có chính là, khó trách người như vậy đều chỉ có thế đợi tại Phù Vân phái một đám rác rưởi Lan Đình phái, tiên nữ môn thanh âm làm cản mà đến. Đầu này Thái Linh Dương, Tiết Tử Sương, Yến Băng, Khúc Nhan ca cờ loa y nhân khí nhanh muốn xông ra đi, các ngươi nói cái gì đó có bản lĩnh đợi lát nữa trên đài chiến, ai nhận thua ai là tôn tử. Yến Băng chỉ đối diện Lan Đình phái mắng. Chính là, vừa rồi rõ ràng chính là chúng ta nhanh thắng. Các ngươi không phải liền là có ma thú sao? Không có ma thú, các ngươi cái rắm cũng không bằng. Điệp Ngư cũng không nhịn được mở miệng nói. Mà đầu này Lan Đình phái còn có tiên nữ môn lại là xem thường. Các ngươi có bản lãnh cũng có ma thú a, đừng ăn không được bồ đào ăn bồ đào chua. Ha ha, một đám quỷ nghèo kiết xác, làm sao lại có ma thú bọn họ ha ha cười nói. Nhưng mà đầu này Vân Lam đều tức giận, a ma thú sao ngươi đầu này? Điệp Ngư bị tức con mắt đều màu đỏ tươi. Nhưng vào lúc này đủ đột nhiên, trên đài Lục Nguyên Kha thanh âm truyền đến. Hắn không có nhìn chung quanh, chỉ là tay cầm trường kiếm hướng về phía đối diện béo thiếu niên nói, bắt đầu đi nhận thua không, đây là làm vinh dự mà chiến, lại tại sao có thể nhận thua? Chương 1467, tìm kiếm đột phá, 1. Đầu này Thái Linh Dương, Tiết Tử Sương, Yến Băng, Khúc Nhan đám người kinh ngạc. Ca Lục Nguyên Di, Lục Nguyên Muội cũng là kinh hô. Thật muốn đánh dạng này cách xa tránh tài, căn bản không có thắng phần thắng á, nhưng mà đầu này béo thiếu niên lại là khiêu mi nhìn xem Lục Nguyên Kha, sau đó tà tà nói, ha ha, đã ngươi muốn tìm chết, vậy liền không trách ta. Thế là, nói xong liền ra lệnh, điện giáp thú, cắn chết hắn, sau đó chỉ thấy một đường ngân quang hiện lên, sau đó cái kia điện giáp thú liền hướng về Lục Nguyên Kha công kích đi. Lúc này giữa sân, Lan Đình phái, tiên nữ môn đầu kia cùng Phù Vân phái đầu này hai phe không cùng tâm tư. Một bên tràn đầy kích động, phấn khởi, chờ mong còn có xem kịch vui bộ dáng. Mà một bên khác thì là khẩn trương, tâm tờ hờ ơn nở bờ ơn tờ đi nhờ, lo lắng, sợ hãi hoàn toàn không dám tưởng tượng kết quả kia bộ dáng. Trên đài hư vô chân nhân mấy người cũng là, khẩn trương trong tay đổ mồ hôi đều đi ra. So sánh với bọn họ, nhưng lại trên đài Lục Nguyên Kha chuyên chú nghiêm túc nhìn không ra nửa phần lùi bước. Lúc này, hắn nhìn xem tia chớp kia tốc độ đồng dạng điện giáp thú, tiếp lấy đột nhiên trong tay hóa thành một mảnh tường băng ứng bên trên. Nói thật, đây là Lục Nguyên Kha lần thứ nhất cùng ma thú chiến đấu, đối với hắn mà nói, làm sao không phải là một lần mới khiêu chiến, mặc dù không biết cái này điện giáp thú đối địch thực lực trình độ tại đâu cái cường độ, hắn tất nhiên cũng là lấy đủ lực trở lên, chỉ cầu đột phá bản thân. Toàn trường cũng chỉ có Vân Lam biết rõ Lục Nguyên Kha ý nghĩ không sai, chỉ có người ở tuyệt cảnh bên trong mới có thể đột phá. Lục Nguyên Kha, là muốn trùng kích bản thân đỉnh trệ đã lâu trúc cơ hậu kỳ. Không hổ là thiếu niên thiên tài, dạng này cách nghĩ rất tốt. Chỉ bất quá đối thủ quá cường đại. Quả nhiên, chỉ thấy cái kia như chớp giật bạch quang thế như trẻ tre không có nửa phần đỉnh trệ cách trực tiếp phá vỡ Lục Nguyên Kha tường băng, sau đó hướng về Lục Nguyên Kha ngược đi. Lục Nguyên Kha đôi mắt chỉ nhìn thấy một đôi hung tàn mà tràn ngập dã tính thú mắt, đầu nhọn giống như tê tê, phía trước móng vuốt lóe sáng tối tăm. Sau đó ra sức dùng trong tay kiếm chống đối đi lên, nhưng là đối phương lợi chảo cực kỳ sắc bén, trực tiếp liền hắn kiếm đều cắt đứt, cuối cùng trực tiếp đụng vào hắn trên ngực. Phốc, Lục Nguyên Kha đã bị đánh ra ngoài, nhưng lại không có bị bay ra lôi đài. Mới tổn thương còn không có khép lại, nhưng là phía trên liền đã lại thêm một đường KNZNNZ nội thương. Nhìn xem cái bàn phía dưới Yến Băng, Khúc Nhan đám người sốt ruột vạn phần. Lục Nguyên Di còn có Lục Nguyên Muội đồng dạng hận không thể xông đi lên ca các nàng lo lắng không thôi, thế nhưng là cũng là biết rõ Lục Nguyên Kha tính tình. Huống hồ chiến đấu đã bắt đầu, mà muội đánh vỡ đó cũng là coi như bọn họ thua. Lục Nguyên Kha tất nhiên lựa chọn tái chiến, đã nói lên hắn chấp nhất. Đám người mặc dù lo lắng, nhưng là cũng là tôn trọng hắn, trừ bỏ trông mong nhìn xem, còn thật không dám nhiều cái gì bay ra ngoài. Lục Nguyên Kha chỉ cảm thấy ngực khí huyết sôi trào, chậm rãi chống đỡ kiếm đứng lên. Phốc, tiếp lấy lại phun một ngụm máu, nghe được mọi người dưới đài kinh hô cùng lo lắng, hắn giơ tay biểu thị không cần phải lo lắng, sau đó lao đi khỏe miệng vết máu, liền đôi mắt nặng nề nhìn xem đối diện một người một thú. Quả nhiên, người cùng ma thú ngang cấp nhưng là thực lực lại là long trời lở đất khác biệt. Không nghĩ tới, hắn thậm chí ngay cả một đòn đều không tiếp nổi, nhưng mà, đầu này béo thiếu niên ha ha cười nói, thế nào Lục đại thiếu gia còn đến hay không ta xem, ngươi chính là nghe bọn hắn dưới đài lời nói nhận thua đi, dù sao, vốn là đánh không lại, nhận thua còn có thể nhặt về một cái mạng đâu. Thanh âm hắn mỉa mai, rõ ràng có khế ước ma thú về sau cả người càng là yên tâm có chỗ dựa chắc đứng lên. Chương 1468, Tiểu sư muội đăng tràng, 2. Nghe được hắn lời nói, Lục Nguyên Kha chỉ là cười lạnh, yên tâm, bản công tử sẽ không nhận thua, ngươi cũng không cần dùng phép khích tướng. Đối phương nói như vậy thoạt nhìn là để cho hắn nhận thua, kỳ thật lại là tương phản ý nghĩa. Chỉ bất quá, cái này béo thiếu niên là gia tộc nào thế mà không sợ bọn họ Lục gia nhìn tới, tất nhiên là có nhất định bối cảnh. Như vậy thì tốt. Đại gia ta còn không có chơi chán đâu, béo thiếu niên âm trầm nói. Sau đó hắn tâm niệm vừa động thế là liền cùng phía trước điện giáp thú liền xông ra ngoài, nhìn xem hắn tiến công Lục Nguyên Kha đồng dạng dứt khoát cắn răng ứng đi lên. Màu lam cùng màu trắng tiên linh lực đụng nhau, bát nhờ nổ tung vô số hỏa hoa đồng dạng. Sau đó quả nhiên màu lam đầu kia lại bị đụng đánh ra ngoài, thân ảnh màu trắng lần này bay ra ngoài rất xa, nếu như không phải lôi đài đủ lớn tuyệt đối phải bỏ rơi đài đi. Ha ha, không chịu nổi một kích, béo thiếu niên nhìn xem Lục Nguyên Kha sau đó cười nhạo nói. Nghe được hắn lời nói, đầu này Lục Nguyên Kha đôi mắt băng lãnh, hắn cắn răng che ngực, sau đó thể nội lại một trận sôi trào huyết khí, không nhịn được phun tới. Vốn chính là ngang cấp đối địch, hiện tại biến thành ngang cấp thêm hoàng phẩm ma thú, dạng này tổ hợp, căn bản chính là hiện tại trúc cơ hậu kỳ Lục Nguyên Kha không đối kháng được. Hắn đôi mắt nặng nề. Sau đó phủ vân phái đầu này đám người lo lắng bên trong lại chậm rãi đứng lên nói, tiếp tục, nhưng mà, hắn vừa mới dứt lời. Nhận thua đi nhàn nhạt ba chữ, lần này đến từ Vân Lam. Lúc này, nàng xem thấy Lục Nguyên Kha bộ dáng, sau đó tại chúng nhân chú mục bên trong đi ra, sau đó chậm rãi lên leo lên cái bàn. Ngay cả Thái Linh Dương, Tiết Tử Sương, Yến Băng, Khúc Nhan ba người đều còn chưa kịp phản ứng, tiểu sư muội Khúc Nhan kinh ngạc nói. Để cho nàng đi a, đột nhiên, một bên Lịch Tiện tức nhàn nhạt thanh âm truyền đến. Cái gì một bên Điệp Ngữ, Mục Tử cũng là kinh ngạc nhìn ra. Đối với Thái Linh Dương, Tiết Tử Sương, Yến Băng đám người, Vân Lam có thể là cao thủ. Có thế là đối với bọn họ mà nói, tiểu sư muội đúng là luyện khí hậu kỳ tu sĩ a, mặc dù không biết tiểu sư muội lù cờ na ho lại lên cấp, nhưng mà lúc này tại dưới tình huống như vậy bọn họ nơi nào còn có vui sướng tâm tình. Lần trước tiểu sư muội thân thủ sát thực nghịch thiên, thế nhưng là khi đó tiểu sư muội đối kháng cũng chỉ là trúc cơ kỳ tu sĩ, mặc dù không biết dùng biện pháp gì chặn lại nguyên anh cường giả công kích, thế nhưng là lần này cái này béo thiếu niên cùng hắn khế ước thú cộng lại, có thế là tương đương khai quang kỳ lực lượng. Cùng khai quang kỳ trực tiếp so đấu ngay cả Lục công tử cũng không là đối thủ, tiểu sư muội lần này vượt cấp QNZ qua lớn A, thật giỏi sao, nhưng là bọn họ lại không dám tại Thái Linh Dương, Tiết Tử Sương, Tiến Băng mấy người trước mặt biểu hiện quá mức rõ ràng lo lắng, bởi vì lúc này cái này mấy hàng còn một bộ yên lòng bộ dáng không có chuyện gì, Lịch Điện tức chỉ là nhàn nhạt đứng ở một bên nói. Vợ hắn muốn động thủ, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản, nhưng mà đầu này trên đài Lục Nguyên Kha biểu lộ ngu ngơ, hoàn toàn không nghĩ tới Vân Lam thế mà lại đột nhiên đi ra nhận thua hắn lần này, nhưng lại không có trước tiên phản bác, ngược lại hay là tại kinh ngạc bên trong. Nhưng mà, nghe được nàng lời nói, đầu này béo thiếu niên đôi mắt âm trầm lạnh chế dễ ước, ngươi là cái thá gì một cái luyện khí kỳ cũng dám lên đài chịu chết, ha ha ha ha, thực là chuyện tiếu lâm. Luyện khí kỳ, hắn giơ tay thời gian đều không cần liền có thể giết trong nháy mắt nàng. Một người như vậy lại dám nhúng tay giữa bọn hắn chiến đấu không phải buồn cười là cái gì, nhưng mà, đầu này Vân Lam liền cái khinh khỉnh đều chẳng muốn bố thí cho hắn. Chương 1469, xỉu nữ nhân là ai? 3. Mà là hướng về phía một bên Lục Nguyên Kha nói, có đôi khi nhận thua cũng không phải là kẻ bại, xem xét thời thế, sống sót mới là tiền vốn. Sống sót, làm sao có thể đều có nhưng là chết, liền thực không có nở có cao y gì nữ ai, cho nên, không có cái gì là ở tử vong trước mặt đều không thể đi qua. Lục Nguyên Kha nhìn xem Vân Lam, rốt cục kịp phản ứng, thế là vùng vây vài tia về sau liền khó nhọc nói, ta nhận thua ba chữ, là hắn nhân sinh lần thứ nhất đối mặt nửa đường mà hàng toàn trường chấn kinh. Vừa rồi nhìn Lục Nguyên Kha bộ dáng rõ ràng chết cũng không chịu nhận thua, không nghĩ đến cái này nữ nhân nói một câu nào liền thay đổi chủ ý, cái này nữ nhân xấu xí này là ai a, tiên nữ môn đệ tử nhịn không được nói. Một cái luyện khí hậu kỳ, chẳng lẽ nàng còn muốn tới thay thế trận đấu này hay sao, đừng khôi hài, liền trúc cơ hậu kỳ Lục công tử cũng không là đối thủ, nàng một cái luyện khí kỳ thực là chuyện tiếu lâm. Mọi người thấy Vân Lam, đủ loại mỉa mai chế dễ ước. Nhưng mà đầu này béo thiếu niên lại là nghe được Lục Nguyên Kha nhận thua, đôi mắt y gì chìm đảo qua Vân Lam, sau đó nhìn Lục Nguyên Kha cười nhạo nói, ha ha, đường đường Lục gia đại công tử thế mà không đánh mà hàng, ha ha, hèn nhát, thứ hèn nhát, muốn nhận thua có thể, trước quỳ xuống đất cho ra ra đập cái cốc đầu lại đi. Nghe được hắn hèn nhát còn có thứ hèn nhát bốn chữ, Lục Nguyên Kha toàn thân khí tức lập tức trở nên y hề lạnh, vừa muốn nói gì thời điểm. Đi xuống đi, giao cho ta liền tốt. Nữ tử thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền đến. Lập tức liền để Lục Nguyên Kha đại náo tỉnh táo mấy phần. Đúng sống sót, chờ thi đấu so thời điểm hắn lại hung hăng trả thù lại. Thế là trường kiếm một tay, Lục Nguyên Kha liền từ Vân Lam bên người gặp thoáng qua nói khẽ, đa tạ đại nhân, mà Vân Lam nhìn xem hắn thụ thương không nhẹ bộ dáng. Sau đó giả bộ vô vai hắn một cái nói, đem tổn thương dưỡng tốt, quân tử báo thù 10 năm không muộn, bây giờ đang ở nơi này hao tổn. Bất quá là bên trong đối phương phép khích tướng quỷ kế thôi. Thế nhưng là, nghe được nàng lời nói, Lục Nguyên Kha trên mặt xẹt qua một vẻ khiếp sợ. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được bờ vai bên trên tay tuôn ra thanh lương lực lượng, bất quá trong nháy mắt, trên người hắn tổn thương thế mà toàn bộ khép lại. Cái này làm sao có thể, thẳng đến Vân Lam vung lỏng tay ra, đem đầu rời đi chỗ khác nói, đi xuống đi, Lục Nguyên Kha mới phản ứng được, Vân Lam lời mới vừa nói bất quá che giấu. Chân chính mục tiêu là vì cho hắn chữa thương, chỉ bất quá, cái này tốc độ chữa thương có thể hay không quá nhanh, hiệu quả quá tốt rồi. Lúc này hắn toàn thân trừ bỏ bên ngoài chật vật một chút, trước ngực tràn đầy vết máu bên ngoài, nhưng là trên người lại là một chút tổn thương cũng không có. Đây là như thế nào thần kỳ lực lượng, bất quá mặc dù trong lòng chấn kinh, nhưng là hắn khuôn mặt vẫn như cũ khôi phục thành bình tĩnh bộ dáng, sau đó lại lần nói. Tạ ơn, thế là liền cố ý giả bộ làm trọng thương mấy phần lảo đảo cùng cẩn thận bộ dáng xuống đài. Nhìn đầu Lục Nguyên Di còn có Lục Nguyên muội đỏ cả vành mắt bận bịu nhảy tới, ca Thái Linh Dương, Tiết Tử Sương, Yến Băng, Khúc Nhan mấy người cũng là kịp phản ứng lập tức muốn đi viện trọng thương Lục Nguyên Kha, lại là phát hiện hắn thế mà chỉ là khoát tay háo, sau đó giả ý ho khan một cái nói, không có chuyện gì, chỉ có đầu này lịch tiện tức nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Biết mình phu nhân đã thay hắn chữa khỏi tổn thương. Chỉ bất quá cái kia đỡ lên một chuyện vẫn là để hắn nhìn xem Lục Nguyên Di ánh mắt tràn đầy nào đó lấy bất mãn vị đạo. Lục Nguyên Kha cảm thụ hàn mang kia, không tự chủ được dùng mình một cái. Nhìn xem Lục Nguyên Di, Lục Nguyên muội hai người vội gọi, ca, đi nghỉ ngơi a, thế nhưng là Lục Nguyên Kha lại là khoát tay áo, hắn còn muốn nhìn người này hạ trạng, làm sao lại lui ra lúc này, trên đài chỉ còn hai người. Chương 1470. Quá chết sớm lời nói, 4. Xú nữ nhân, xen vào việc của người khác, béo thiếu niên nhìn xem Vân Lam đôi mắt âm trầm, mà bên cạnh hắn đồng dạng là bãi động cái đuôi điện giáp thú, lúc này thoạt nhìn bạo động táo bạo không thôi. Lúc đầu hắn là muốn đem Lục Nguyên Kha chém giết ở chỗ này, lấy Lục Nguyên Kha kiêu ngạo tính tình làm sao có thể nhận thua, không nghĩ tới thế mà bị nữ nhân trước mắt này dăm ba câu liền thuyết phục không. Phải nói câu đầu tiên thời điểm Lục Nguyên Kha liền rõ ràng không có cự tuyệt bộ dáng, nghĩ tới đây, béo thiếu niên trong lòng đối với Vân Lam không khỏi mấy phần khinh miệt, sau đó nói, ta còn tưởng rằng người nào một cái nhân tình thôi, thế mà cu nở dê dám ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. Nghe nói như thế, lôi đài phía dưới mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là loại quan hệ đó a, khó trách không nhìn nổi Lục công tử thụ thương chật chật. Bất quá Lục công tử khẩu vị cũng quá đặc biệt rồi a, loại này cu nở dê ăn khả năng chỉ là giết thời gian a, ai biết được ha ha, cái này Phù Vân phái quan hệ thật đúng là loạn a. Chung quanh xì xào bàn tán vang lên, lập tức đầu này Phù Vân phái đám người liền nổ tung. Nói bậy bạ gì đó, các ngươi đồng môn sư tỷ đệ gặp nạn các ngươi sẽ khoanh tay đứng nhìn sao? Yến Băng cả giận nói. Chính là, ác ta người tự có ác ta ý nghĩ. Khúc Nhan cũng là âm thanh lạnh lùng nói. Nhưng mà trên đài béo thiếu niên nghe được bọn họ lời nói sau đó chẳng thèm ngó tới nói, hỗ trợ, vậy cũng phải nhìn thực lực, một cái luyện khí kỳ phế vật, có thể làm gì? Ngay cả cấp trên Lâm Tịch chân nhân cũng là huệ vải nhìn một chút sắc mặt tái xanh Hư Vô chân nhân nói, quý phái quan hệ này lại là há người khó hiểu a. Nghe được hắn lời nói, Hư Vô chân nhân giận nói, đừng tưởng rằng như vậy thì có thế rồi chúng ta nước bẩn trừ bỏ những âm mưu quỷ kế này, các ngươi Lan Đình phái còn có tiên nữ môn còn có cái khác đem ra được đồ vật sao? A Hư Vô trưởng môn đây không phải chê cười sao? Bại tướng dưới tay đang nói cái gì có thế đem ra được đồ vật? Hắn phảng phất nghe được cái gì trò cười đồng dạng. Nhưng mà đột nhiên một đường nữ tử cười lạnh lạnh tiếng truyền đến, a, bại tướng dưới tay Lâm Tịch chân nhân không khỏi lời nói qua quá sớm, chiến đấu còn chưa bắt đầu, bất quá vừa rồi để cho các ngươi ba phần liền thực cho là mình vô địch thiên hạ sao? Nàng lời nói lạnh lạnh lại làm cho toàn trường chấn kinh. Nếu như nói Hư Vô chân nhân dạng này đối với Lâm Tịch thực người nói chuyện còn không có gì, nhưng là một cái luyện khí tu sĩ liền thế mà ngông cuồng như vậy, hướng về phía kim đan kỳ tu sĩ phát ngôn bừa bãi, thực sự là không muốn sống nữa sao? Ngươi nói cái gì? Quả nhiên Lâm Tịch chân nhân giận, nhưng mà Vân Lam nhưng chỉ là nhàn nhạt phiết hắn một cái nói, thật xin lỗi, ta không nghĩ lặp lại lần thứ hai còn nữa, mời Lâm Tịch chân nhân không muốn lãng phí thời gian, tốc chiến tốc thắng. Chờ một lúc chúng ta Phủ Vân phái còn có từ cái sự tình, khó có thể tốn thời gian lâu như vậy ứng trả cho các ngươi. Ngươi Lâm Tịch chân nhân khí sắc mặt tái xanh đứng lên, trong tay bàng bạc lực lượng vừa muốn phát ra thời điểm tiểu bối nói có lý, Lâm Tịch chân nhân chẳng lẽ còn muốn cùng tiểu bối so đo hay sao? Một bên Hư Vô chân nhân cũng là đột nhiên đứng dậy, hắn tự nhiên thấy được Lâm Tịch chân nhân tiểu động tác, sau đó nhận không ở nhắc nhở. Đối phương nếu như động thủ, hắn tự nhiên cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Bất quá, nhìn thấy Lâm Tịch chân nhân bộ dáng này, bộ ngực hắn ngột ngạt cũng mất, toàn thân xốp giòn sảng khoái. Quả nhiên, nghe được Hư Vô chân nhân uy hiếp lời nói, Lâm Tịch chân nhân mới đè nén mình muốn phát ra chuyên công kích còn có nghĩ đem cái này luyện khí kỳ chụp chết tại hiện trường xúc động. Thế là liền âm lãnh lạnh nhìn xem Vân Lam cười tà nói, đã như vậy, vậy thì bắt đầu a, ta cũng rất muốn biết, ngươi một cái luyện khí kỳ có thể kiên trì bao lâu? Chết quá sớm mà nói, có thế cũng không có cái gì đáng xem rồi. Chương 1471, nhìn không thấy nhìn không thấy, Nam. Nghe nói như thế, Hư Vô chân nhân còn có Ngô Duy Sư Tôn, Cửu Hòa Sư Thúc ba người mới phản ứng được. Vân Lam một cái luyện khí kỳ tu sĩ muốn làm sao đánh trận đấu này? Thế nhưng là, việc đã đến nước này, bọn họ muốn mở miệng cũng vô lực. Chỉ có chờ đến nửa đường lại nhận thua dù sao. Bọn họ nhất định sẽ không để cho đối phương động sát thủ. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, quyết định tại một khắc cuối cùng xuất thủ, nhưng mà Lâm Tịch chân nhân làm sao có thể không biết bọn họ ý nghĩ xuất thủ a? Một cái luyện khí kỳ muốn bị giết, bất quá lập tức sự tỉnh. Chỉ cần hắn chống đối một lần, bọn họ đừng mơ tưởng có thể cứu đến hồi. Thế là, Lâm Tịch chân nhân hướng về phía giữa sân béo thiếu niên dùng dùng ánh mắt. Ý là từ từ sẽ đến đầu này béo thiếu niên cu nở dê tiếp thu được Lâm Tịch chân nhân ra hiệu ánh mắt tỏ ra hiểu rõ. Ha ha, không muốn chết quá sớm, đương nhiên, chậm rãi chết mới tốt chơi không phải sao? Đã như vậy, vậy thì bắt đầu a. Nói thật, hiện tại ma thú ta đều không có lấy ra. Hắn nhìn xem Vân Lam khinh thường đến cực điểm câu môi nói. Lúc này, tất cả mọi người nhìn xem trên đài đứng đấy hai người, đây là một trận luyện khí kỳ cùng trúc cơ hậu kỳ quyết đấu. Đương nhiên, còn vừa có một con ma thú tình huống dưới. Có con ma thú này ra chỉ, cái kia chính là, luyện khí kỳ cùng khai quang kỳ quyết đấu, là khác nhau một trời một vực, ngày đêm khác biệt. Kết quả không cần nói cũng biết, nhưng mà, béo thiếu niên khinh miệt nói dứt lời về sau nhìn xem Vân Lam. Lại không nghĩ đối diện nhìn xem hắn Vân Lam cũng không đáp lời, chẳng qua là đồng dạng lộ ra nụ cười quỷ dị. Nụ cười kia, giống như tới từ địa ngục câu hồn sứ giả, không tự chủ được để cho trong lòng hắn một trận phát run. Vì chính mình lập tức chột dạ mà xấu hổ, béo thiếu niên nả mở trả tờ trường kiếm trong tay, sau đó cả người giống như một trận hư ảnh vọt tới. A liền để ta trước giải quyết ngươi, đi nhìn xem chút cơ hậu kỳ lực lượng cường đại hướng về bạch thi ghi hẻ nữ tử đi, mà bạch thi ghi hẻ nữ tử khuôn mặt bình tĩnh, tất cả mọi người cho là nàng ngốc thời điểm. Đột nhiên, nàng động chỉ bất quá, cái này khẽ động, lại là làm cho tất cả mọi người chấn kinh. Bởi vì, đồng dạng màu lam tiên linh lực thấu đi ra, đột nhiên, tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, vạn dặm băng phong từ nàng dưới chân cấp tốc lan tràn đi. Như thế hùng hậu khối băng là Lục Nguyên Kha vừa rồi tuyết xương không thể so sánh. Tiếp theo, bất quá trong nháy mắt, cái kia khối băng liền lan tràn mà lên, thế mà tạo thành cánh hoa bộ dáng đem toàn bộ lôi đài cho bọc lại. Màu lam lộ ra rét lạnh dày băng tối thiểu hơn 10 mét cao, bên ngoài đám người toàn bộ khiếp sợ không thôi. Dạng này xinh đẹp chi lực cường đại như thế, lớn như thế diện tích. Thực sự là một cái luyện khí hậu kỳ có thể thi triển đi ra sao, làm sao có thể làm sao đem sân khấu bọc lại đúng a, cái gì QNZ không nhìn thấy vừa nói, đột nhiên một cái Lan Đình phái đệ tử đột nhiên xuất thủ hướng về phía bên ngoài cái kia tầng băng công kích đi. Hắn là một người trúc cơ hậu kỳ hỏa linh căn, tại mọi người chờ mong ánh mắt bên trong, hắn hỏa nguyên tố công đánh vào trên tường băng, nhưng là không nhúc nhích tí nào, cái kia cường tráng tầng băng phảng phất thật dày băng sơn. Bề ngoài giống như kim cương thạch, liền cái hố đều đập không ra. Làm sao có thể cường sư huynh, ngươi thế nhưng là trúc cơ hậu kỳ. Trung quanh đệ tử kinh hô không thôi. Mà được gọi là cường sư huynh nam tử cũng là khuôn mặt âm u cùng khó xử, sau đó hướng về phía cái kia tầng băng lại bắt đầu công kích. Thế nhưng là, y hải nguyên liền cái khe hở đều không có bị nện đi ra. Lập tức, hắn khuôn mặt liền không ngừng khó chịu, đồng dạng mang theo vài phần âm trầm. Tuyệt không có khả năng hắn làm sao có thể liền một cái luyện khí kỳ thiết trí tiên linh lực đều đập không ra. Chương 1472, ngươi đến cùng đẳng cấp gì? 6. Nhưng là, hắn làm sao biết, cái này căn bản không phải thủy linh căn mà là băng hệ dị năng thuật. Có thế đập ra mới có thể gặp quỷ. Hơn nữa, liền xem như tiên linh lực, Vân Lam hiện tại cũng là khai quang kỳ, có thế đập ra mới là lạ. Mà đầu này Lâm Tịch Chân Nhân nhìn xem lớp băng này trong lòng cũng là chấn kinh, cái này tại sao có thể là luyện khí kỳ có thể kết xuất đến băng vậy, mà lúc này trong tầng băng ngươi muốn làm gì? Béo thiếu niên nhìn xem Vân Lam âm trầm nói. Hắn đôi mắt cũng là nhìn xem chung quanh băng, lúc này toàn bộ trong võ đài phảng phất một cái trứng ướp lạnh, hơn nữa còn lộ ra từng kia ý lạnh. Béo thiếu niên nhìn xem Vân Lam sau đó âm thanh lạnh lùng nói. Đừng tưởng rằng ngươi làm những cái này liền có thể thắng ta, trò cười thực lực mới là đạo lý quyết định. Nói xong liền trong tay điện giật xuất kỳ bất ý hướng về Vân Lam công kích đi. Nhưng mà, lúc này Vân Lam lại là nhìn xem hắn tờ kích đồng dạng xạ kích tới thiểm điện cười lạnh tránh ra, sau đó cả người tốc độ giống như hư ảnh đồng dạng vọt tới béo trước mặt thiếu niên. Đu nở dê vờ ea thực lực mới là đạo lý quyết định. 10 điểm trọng quyền hướng về béo thiếu niên không thể tin bộ mặt đi ba nhờ một tiếng. Mập mạp thân ảnh liền bay hung hăng đập vào trên tường băng, cái kia chặt chẽ vững vàng một đòn để cho hắn đau mắng nhiếc. Thiện nhân béo thiếu niên cả giận nói. Sau đó gian nan bò người lên, cảm thụ bản thân lập tức sưng lên đến bộ mặt, vừa rồi cái kia thiết quyền thực phảng phất để cho hắn đụng vào kiên cục đá cứng bên trên. Gặp quỷ, một nữ nhân nắm đấm thế mà nặng như vậy hơn nữa, lực đạo này, quả thực không thể tin lớn. Làm sao có thể nói xong hắn liền lại hướng về Vân Lam lao đến. Kiếm trong tay mang theo thiểm điện, chúc cơ hậu kỳ thực lực không lưu nửa phần, mang theo mãnh liệt sát ý phảng phất muốn đem Vân Lam chém thành muôn mảnh. Đi chết đi, béo thiếu niên giận dữ hét, nhưng mà, tốc độ của hắn lại tại sao có thể là Vân Lam là tốc độ mặc kệ bản thân hay là thực lực đối phương đều miểu sát hắn một con đường. Lúc này nhìn xem béo thiếu niên công kích, Vân Lam vài phút chơi hắn đồng dạng. Bất quá, nàng cu nở dê là như thế này làm. Cả người phi thân lên. Sau đó một cái gió lốc đá, ba nhờ béo thiếu niên lại giống như một bóng hơi đập ra ngoài. Lần này, quả thực đập hắn choáng váng, trên người xương sườn đều tựa như muốn đứt gãy đồng dạng. Chỉ bất quá chung quanh hàn băng để cho hắn cảm giác không thấy là thật gây rồi vẫn chỉ là cảm giác đau người hắn đôi mắt âm u nhìn xem Vân Lam, sau đó đột nhiên nói, điện giáp thú, giết nàng. Sau đó một mực phủ phục ở một bên điện giáp thú đột nhiên thì trở thành một đường ngân quang hướng về Vân Lam đi. Đầu này béo thiếu niên đôi mắt hưng phấn sáng lên, đúng giết nàng, người nữ nhân hạ tiện này. Nhưng mà, hắn nụ cười còn không có tràn ra, cũng chỉ gặp nữ tử kia cũng không quay đầu một lần. Một quyền liền đem cái kia ngân quang cho đánh bay ra ngoài làm sao có thể đây chính là ma thú mà lúc này cái kia ngân quang cu nở dê lặp lại béo thiếu niên hai lần trước tình huống đập vào trên tường băng. Điện giáp ra thú rất cứng, tường băng rốt cục bị đụng nát nước một khối xuống tới. Chỉ bất quá, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là ra y hơn 3 mét điện giáp thú bị nữ nhân này một quyền đánh bay, hơn nữa nàng còn một bộ cái gì đều không phát sinh biểu lộ đồng dạng. Béo thiếu niên chấn kinh nhìn xem Vân Lam nói, ngươi không phải luyện khí kỳ, ngươi rốt cuộc là đẳng cấp gì luyện khí kỳ làm sao có thể ngược hắn cùng ngược chơi tựa như làm sao có thể một quyền đánh bay điện giáp thú dạng này luyện khí kỳ, chưa từng nghe thấy. Như vậy, chỉ có một cái khả năng, đó chính là cái này nữ nhân ẩn giấu đi thực lực chân chính. Chương 1473, Động sát thủ, 7. Nghe được hắn lời nói. Vân Lam chỉ là giống như một trận hư ảnh lóe lên sau đó nhấc lên béo thiếu niên thân ảnh liền giống như một khối khăn lau đồng dạng lắc tại trên vách tường. Sau đó tay nắm lấy bộ ngực hắn cổ áo, đem hắn giữa không trung nhấn ở trên vách tường chân không rơi xuống đất. Muốn biết ta không phải một cái nhân tình sao Vân Lam cười lạnh nói, sau đó tại béo thiếu niên chấn kinh biểu lộ bên trong tay đột nhiên dung thành một cái cự nhân băng chủ y, toàn bộ băng chủ y lớn nhỏ so với người còn muốn lớn hơn. Nhìn qua giống như loại kia băng điêu tác phẩm nghệ thuật như vậy to vô cùng. Ngươi muốn làm gì béo thiếu niên nhìn xem Vân Lam trong tay cái kia băng chủ y. Thanh âm hắn đều muốn bắt đầu không quy luật. Nếu như không phải là bị đặt tại băng bích bên trên, cả người hắn đều nhanh muốn sủi lơ. Nữ nhân này không phải người, làm sao lại có lớn như vậy lực lượng cái này cự chủ y so cự nhân còn muốn lớn hơn, thế mà một tay nhẹ nhàng liền nắm đi lên. Không đúng cái này cự chủ y, nàng là dùng để đập hắn sao một chủ y này từ đập xuống, cùng vừa rồi nắm đấm thế nhưng là không giống nhau, trực tiếp thành làm thịt nhão thịt mạt đơn giản như chém dưa thái rau. Bất quá nhớ tới vừa rồi Vân Lam câu kia nhân tình, hắn rốt cuộc biết bản thân làm sao tuyển được nữ ma đầu này dạng này đặc biệt đối đãi không nghĩ tới đối phương thế mà như vậy mang thủ thế là lập tức thất kinh nói, ta sai rồi cô nãi nãi ta mới là nhân tình. Ta mới là hắn lúc này mặt mũi bầm dập nhưng là ánh mắt lại là nhìn xem Vân Lam trong tay cự nhân băng chủ y, sợ vật kia bay thẳng đến hắn rơi xuống, cái kia hắn nhưng là thực chết không toàn thây a thế nhưng là Vân Lam nhìn xem hắn, lại là vẫn như cũ đôi mắt băng lãnh, bởi vì, béo thiếu niên con ngươi bên trong, nàng đã nhìn thấy tùy thời chuẩn bị công kích cự thú. Quả nhiên, béo thiếu niên cầu xin tha thứ qua đi một giây sau, đột nhiên trong tay điện giật liền hướng về Vân Lam đi. Sau đó đồng thời nói, điện giáp thú, ngay tại lúc này. Lúc này, Vân Lam sau lưng nguy cơ nhanh chóng vọt tới, thế nhưng là, nàng chỉ là lạnh lùng cười một tiếng, sau đó sớm liền chuẩn bị đột nhiên nắm qua nghĩ muốn chạy trốn béo thiếu niên thân thể một cái xoay tròn không cái kia điện giáp thú huyết buồn đại khẩu liền hướng về phía béo thiếu niên nao bộ táp tới mà lúc này băng bên ngoài tường. Tại sao lâu như thế a chính là... Một cái luyện khí hậu kỳ còn không đánh lại sao chẳng lẽ còn muốn chơi chơi trong đó một cái hèn mọn Lan Đình phái đệ tử cười ra nói. Nhưng mà, hắn nụ cười còn không rơi xuống, đột nhiên, toàn bộ tường băng đều vỡ vụn ra tiếp lấy một đường lăng lệ công kích hướng về hắn đi. Cái kia hèn mọn Lan Đình phái đệ tử còn chưa kịp phản ứng liền cảm giác mình miệng một cái dài băng đâm xuyên ra ngoài đầu lưỡi. A a a hắn kinh khủng trừng to mắt, nhìn xem cái kia đầy đất tảng băng mà ra bạch tí lìa nữ tử. Nữ tử chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, trong đó hàn mang để cho hắn không rét mà run. Lúc này, tất cả mọi người nhìn xem trên đài toàn bộ khuôn mặt chấn kinh, ngay cả Lâm Tịch chân nhân cũng là bá đứng lên đến. Bọn họ nhìn xem vết máu đầy đất, còn có một cái không đầu Lan Đình phái đệ tử. Không phải là béo thiếu niên sao lúc này nằm trên mặt đất, mà đầu hắn là ở một bên điện giáp thú trong miệng. Mà Chu nhân tử vong, tự nhiên khế ước thú đồng dạng không sống được. Lâm Tịch đôi mắt phẫn nộ sau đó cả người vỗ một cái thành ghế sau đó liền hướng về Vân Lam bay đi nói, làm càn, ta muốn giết ngươi. Kim Đan Trung Kỳ thực lực hướng về Vân Lam công kích mà đến, tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng. ngay cả hư vô chân nhân còn có Ngô Duy Sư Tôn, Cửu Hòa Sư Thúc cùng Phù Vân Phái đám người. Bọn họ cũng là trừng mắt to nhìn một màn này Vân Lam tiểu sư muội Vân Sư Tỷ. Chương 1474, Khai Quang Kỳ Tu Sĩ, 8. Mà Vân Lam nhưng chỉ là thân ảnh khẽ động, sau đó Lâm Tịch chân nhân công kích liền rơi vào trên lôi đài nổ tung một cái hố. Dễ dàng như thế liền tránh qua, tránh né, đến là làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm tránh khỏi làm sao có thể nàng một cái luyện khí kỳ làm sao có thể tránh được kim đan trung kỳ công kích Lan Đình Phái còn có tiên nữ môn các đệ tử nguyên một đám không thể tin nghị luận ầm ĩ so sánh với bọn họ. Lâm Tịch chân nhân nhìn mình thất bại công kích QNZ là không thể tin được. Hắn thậm chí ngay cả cái luyện khí kỳ tu sĩ đều không có đụng tới mà lúc này, tại hắn khía cạnh, một đường thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền đến, nhìn tới, Lâm Tịch chân nhân là muốn phá hư quy tắc nhìn thấy Vân Lam không có việc gì, hư vô chân nhân còn có Ngô Duy Sư Tôn cùng Cựu Hòa Sư Thúc lập tức xuống đài phi thân tới. Tốt ngươi một cái Lâm Tịch, thân làm tu sĩ kim đan thế mà đối với ta phủ Vân Phái đệ tử động thủ hư vô chân nhân cả giận nói. Nhưng mà, nghe được hắn lời nói, Lâm Tịch lại là nhìn xem bị hư vô chân nhân hộ tại sau lưng Vân Lam sau đó lạnh lùng nói, a đệ tử hung ác như thế thủ là thằng người, giao lưu hội thế mà động này ác độc sát thủ, ta không thay các ngươi xử trí nàng, chẳng lẽ cũng liền lấy nàng loại này nghiệt chướng thai họa thế nhân hay sao? Hắn nói quan lập đường hoàng, cũng chỉ có hắn tự mình biết là như thế nào thẹn quá hóa giận cùng chấn kinh đều có. Luyện khí kỳ lại có thể giết trúc cơ tu sĩ hoặc có lẽ là khai quang tu sĩ, cái này là bực nào chấn kinh dạng này, nhân tài là phù vân phái A không giết hết tại cái nôi chẳng lẽ thả nó trưởng thành A. Lâm Tịch chân nhân thật là đại nghĩa bẩm hiểu, công bình công chính A. Đột nhiên, một thanh âm khinh miệt chuyển đến. Ngươi có ý tứ gì? Lâm Tịch chân nhân nhìn xem Vân Lam con mắt âm lanh nói. Vừa rồi lời nói chính là Vân Lam nói, nàng xem thấy Lâm Tịch chân nhân bộ dáng sau đó nói. Bắt đầu thi đấu lúc chúng ta phủ vân phái đệ tử bị các ngươi Lan Đình phái đệ tử động sát ý lúc Lâm Tịch chân nhân giống như cu nở dê cũng không muốn qua nở a nói xong sinh tử bất luận không phải đánh bản thân mặt sao hơn nữa. Vân Lam cu nở dê chẳng qua là sai lầm, không thấy được đầu người kia là ở các ngươi đệ tử bản thân khế ước thú trong miệng sao không hỏi xanh đỏ đen trắng liền động thủ trước cái này giống. Như... Cùng Lâm Tịch chân nhân chính mình nói chỗ hung ác thủ lạt hiệu quả như nhau. A ngươi Lâm Tịch chân nhân nhìn xem Vân Lam lại muốn động thủ lúc, lại nhìn xem tiến lên hư vô chân nhân dừng bước chân lại. Tốt rất tốt đã như vậy, tiếp xuống tranh tài, chúng ta Lan Đỉnh phái cũng có thể làm cản đảm nhiệm đến rồi. Lâm Tịch chân nhân âm trầm trừng Vân Lam một chút về sau liền phất tay háo bên trên tại chỗ phía trên sau đó nói, tranh tài tiếp tục ca ánh mắt hắn đảo qua bản thân môn phái đệ tử. Sau đó rơi xuống cả người hình cao lớn thô kệch đệ tử trên người nói, Lý Thái, ngươi tới nghe được Lâm Tịch chân nhân mà nói, cái kia tên cứ gọi Lý Thái đệ tử liền xoay người cung kính nói, là mà đầu này phù vân phái Thái Linh Dương, Tiết Tử Sương, Yến Băng, Khúc Nhan bọn người kinh ngạc. Bởi vì, bọn họ nhìn không thấu tên kia gọi Lý Thái đệ tử đẳng cấp. Như vậy, chính là no y do đối phương là khai quang kỳ lục nguyên kha hé mắt nói, bất quá, hắn nhưng lại không lo lắng. Bởi vì Vân Lam trong lòng hắn thế nhưng là phân thần kỳ tu sĩ. Nhìn một chút trên đài không đầu béo thiếu niên, quả nhiên, đắc tội phân thần kỳ tu sĩ hạ chẳng có thể so sánh đắc tội hắn còn nghiêm trọng hơn nhiều. Đương nhiên, hắn mặc dù không lo lắng, nhưng là hắn người khác lại là không giống nhau. Khai quang kỳ lúc này chung quanh phủ vân phái đệ tử nguyên một đám kinh hô không thôi. Lan Đình phái thế mà thật có khai quang kỳ đệ tử ngay cả hư vô chân nhân cũng là nhìn xem Lâm Tịch chân nhân nói, hèn hạ nghe được hắn lời này, Lâm Tịch lại là xem thường nói, hèn hạ a các ngươi có bản lãnh cũng có khai quang kỳ tu sĩ a.